Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2381 lĩnh vực cũng có phân chia mạnh yếu. Người đăng FTO Data, Hạ Thiên mỉm cười. Là một môn thủ tịch đại trưởng lão. Là hắn đem của mình kiếm đem ra. Sắc bén. Hạ Thiên nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm cảm giác đầu tiên chính là sắc bén. Toàn thân màu bạc, trong thân kiếm tâm khắc họa lấy hình rồng hình xăm, chuôi kiếm chỗ ngắn gọn thanh đạm. Bạch. Tiếp nhận thanh kiếm này về sau, Hạ Thiên mới phát hiện thanh kiếm này rất nhẹ, cũng chỉ có 3 cân tả hữu. Người khác vũ khí đồng dạng ít thì mấy chục cân, nặng thì mấy ngàn cân, thế nhưng là cửu môn thủ tịch đại trưởng lão kiếm thế mà như thế nhẹ. Tiểu tử, người muốn đối nổi ta Thanh Phong kiếm, thua ta nhất định sẽ thật tốt sửa chữa ngươi. Cửu môn truyền công đại trưởng lão hô. Soạt. Nghe được cửu môn truyền công đại trưởng lão về sau, tất cả mọi người xôi trào. Thanh kiếm này thế mà chính là trong truyền thuyết Thanh Phong kiếm. Phải biết cửu môn truyền công đại trưởng lão thế nhưng là có Thanh Phong kiếm thánh danh hiệu, thanh kiếm này chính là nàng thành danh kiếm. Yên tâm đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắc kiếm trời quỳ nhìn thấy Hạ Thiên trong tay tiếp kiếm về sau, lần nữa công về phía Hạ Thiên. Bạch. Nhanh. Kiếm trong tay hắn nhanh vô cùng. Hồng gia âm quyết thức thứ nhất. Huyễn âm kiếm. Đinh. Kiếm quang lóe lên, Hạ Thiên công kích nháy mắt theo tứ phương đánh tới. Thật nhanh, Hạ Thiên không nghĩ tới Thanh Phong kiếm thế mà nhanh như vậy, mà lại mình kỹ năng tất cả đều tăng nhanh, chiêu này mới ra, hắc kiếm trời quỳ nháy mắt nhảy lên. Cùng lúc đó mũi kiếm của hắn giữa không trung bên trong một điểm. Lăng vân phá không. Một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp theo mũi kiếm của hắn phía trên bắt đầu khuếch tán. Thật mạnh kiếm ba, Hạ Thiên thân thể lui về phía sau. Hoác hoác hoác. Nhìn trên đài người tất cả đều kinh ngạc không thôi. Bởi vì một chiêu này chính là lăng vân kiếm quyết đệ ngũ trọng kiếm chiêu. Một chiêu này rất nhiều người đều biết, nhưng là có thể vận dụng như thế xinh đẹp. Như vậy liền không có mấy người có thể làm được, vừa rồi Hạ Thiên xuất kích quá nhanh, hiện trường rất nhiều người đều phản ứng không kịp, chỉ có hắc kiếm trời quỳ, phản ứng của hắn lực là thật quá nhanh. Thật là lợi hại gia hỏa a, có thể đem lăng vân phá không luyện đến loại cảnh giới này, cái này đã không là bình thường đệ tử. Cửu môn truyền công đại trưởng lão tán thưởng nói. Lão cửu, cho hay vừa mới bắt đầu, một môn truyền công đại trưởng lão một mặt ý cười nói. Ồ, chẳng lẽ hắn còn có cái gì bí mật hay sao? Cửu môn truyền công đại trưởng lão không hiểu hỏi. Ngươi rất nhanh liền sẽ biết, một môn truyền công đại trưởng lão thần thần bí bí nói. Oanh! Hạ Thiên thân kiếm ưỡn một cái, trực tiếp đem lăng vân phá không kiếm ba phá mất. Chiêu này là khoảng cách càng gần uy lực càng lớn, khoảng cách càng xa, uy lực càng nhỏ. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, không tệ lắm. Muốn dùng lĩnh vực hắc kiếm trời quỳ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đây là hắn ra sân đến nay lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Nguyên lai người biết nói chuyện a, ta còn tưởng rằng ngươi là câm điếc đâu. Hạ Thiên thật coi là đối phương là câm điếc đâu, bởi vì hắn đứng ở nơi đó là thật lời gì cũng không nói a, bao quát để hắn cầm kiếm cũng là dừng ở chỗ đó không nói lời nào. Cả người phi thường yên tĩnh. Không phải chỉ có một mình ngươi có được lĩnh vực hắc kiếm trời quỳ chậm rãi nói. Ba. Sau đó hắn hắc kiếm hất lên, một kiếm biến ba kiếm, ba thanh kiếm trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn. Hắc kiếm lĩnh vực. Lĩnh vực, lại là lĩnh vực. Hiện trường người đã không biết nên như thế nào kinh ngạc, bởi vì Hạ Thiên cùng trời quỳ ở giữa chiến đấu để bọn hắn quá mức kinh ngạc, trời quỳ thế mà cũng là có được lĩnh vực người, mặc dù mọi người đều biết trời quỳ phi thường cường đại, cũng đều cho là hắn là nhất có cơ hội thu hoạch được thứ hai người. Thế nhưng là không ai biết trời quỷ có được lĩnh vực. Nguyên lai là lĩnh vực cửu môn truyền công đại trưởng lão rốt cuộc minh bạch một môn truyền công đại trưởng lão vì cái gì kinh ngạc như vậy. Không sai, chính là lĩnh vực hắc kiếm chính là chúng ta một môn bên trong lần nữa nở rộ hào quang một tên lĩnh vực cao thủ, mặc dù hắn hiện tại chỉ là năm kiếm đệ tử, nhưng tương lai hắn khẳng định sẽ trở thành một tên không tầm thường kiếm khách. Một môn truyền công đại trưởng lão 10 phần tự tin nói, cũng chính bởi vì trời quỷ có được lĩnh vực. Vì lẽ đó hắn mới bỏ mặc trời quỳ loại này không coi ai ra gì tính cách. Lĩnh vực A Hạ Thiên mỉm cười. Không sai, ta cũng có được lĩnh vực, hiện tại ngươi muốn làm sao thắng ta trời quỳ hỏi. Rất đơn giản a, Hạ Thiên trong tay phải thanh phong kiếm hướng lên bầu trời bên trong quang ra, ngươi cũng có được lĩnh vực xác thực không sai, nhưng lĩnh vực cũng có phân chia mạnh yếu, kiếm chiêu cũng có cao thấp liệt kê, hiện tại ta liền muốn để ngươi kiến thức một chút thực lực chân chính của ta, ta trong nửa năm này mạnh nhất trưởng thành. Hồng gia âm quyết thức thứ hai. Lĩnh vực, âm kiếm rảo sát. 3. Một cỗ lực lượng lĩnh vực trực tiếp đem trời quỳ bao phủ tại trong đó. Hai cỗ lĩnh vực điệp ra lại với nhau. Giết. Hạ Thiên tay phải một ngón tay. Thanh phong kiếm trực tiếp một điểm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Tám đạo thân kiếm theo tám cái khác biệt góc độ bắn về phía trời quỳ. Kết thúc, Hạ Thiên lời vừa mới nói xong, thanh phong kiếm liền trở về trong tay của hắn. Hắc kiếm trời quỳ cau mày, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên vì cái gì? Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, ta nhanh hơn ngươi, ngươi tự nhiên là thua. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Phốc. Cùng lúc đó, hắc kiếm trời quỳ thân thể ngã trên mặt đất, hắn khớp nối chỗ bắt đầu nhanh chóng chảy máu, cả người thân thể sụi lơ ở nơi đó, không cách nào động đậy. Đây là một môn truyền công đại trưởng lão sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó hắn rơi vào trên lôi đài, nhanh chóng cho ăn hắc kiếm trời quỳ ăn vào chữa thương đan thuốc, đồng thời sử dụng linh khí đem hắc kiếm trời quỳ cái kia gãy mất gân tay cùng gân chân một lần nữa nối liền. Vừa rồi Hạ Thiên công kích chính là đem hắn gân tay cùng gân chân tất cả đều chặt đứt. Một môn truyền công đại trưởng lão một câu đều không nói, cũng không có bất kỳ cái gì phàn nàn, trực tiếp đem hắc kiếm trời quỳ ôm xuống dưới. Chiến thắng. Hạ Thiên trực tiếp chiến thắng. Trước 10. Lần này Hạ Thiên thu được 10 hạng đầu. Hôm nay hắn chỉ cần lại đánh một trận, tiến vào trước 5 là được rồi. Nhận thua hắn trận đấu thứ 3 đối thủ vừa mới lên đài liền nói hai chữ này. Hạ Thiên trận thứ 3 không chiến mà thắng, hắn cũng là đem kiếm trả lại cho cửu môn đại trưởng lão. Hắn là một môn đệ tử, khẳng định là bọn hắn cái kia đại trưởng lão phân phó, không cho hắn cùng ta động thủ, vì lẽ đó ta mới chiến thắng. Xem ra bọn hắn đã biết không phải là đối thủ của ta. Hạ Thiên thầm nói. Trận thứ 3 đã kết thúc. Hạ Thiên trực tiếp thu được hạng 5. Hạ Thiên cũng là trực tiếp liền muốn rời khỏi. Khi hắn rời đi thời điểm, hắn lần nữa cảm nhận được luồng sát khí này. Liền xem như không cần quay đầu lại, hắn cũng biết người này là ai. Hồng kiếm môn môn chủ nữ Nhi Thanh Vân. Ngày mai nói không chừng liền muốn đối đầu nàng a. Hạ Thiên mỉm cười. Thứ nhất hắn nhất định phải được, vô luận là ai, đều không thể ngăn cản hắn. Làm Hạ Thiên đi ra sân đấu võ thời điểm, một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên bên người. Sư huynh, có việc? Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cửu môn đại trưởng lão. Có muốn hay không muốn một thanh kiếm tốt? Cửu môn đại trưởng lão trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 2381. Chương 2382 trộm kiếm. Người đang ép tuy ô. Hảo kiếm Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Mình bây giờ thiếu nhất chính là hảo kiếm a. Đi tới trung tam giới về sau, Hạ Thiên phát hiện nơi này mạnh nhất không phải vũ khí trang bị, không phải đẳng cấp cảnh giới, mà là công pháp và thiên phú. Nói cách khác, nơi này không giống như là hạ tam giới, vũ khí trang bị có thể nghịch thiên, cảnh giới có thể áp chế hết thảy. Ở đây vũ khí trang bị chỉ là phụ trợ. Công pháp mạnh mới là cha. Nhưng coi như thế, vũ khí càng mạnh, có khả năng phát huy ra thực lực cũng liền càng mạnh. Tựa như là vừa rồi, Hạ Thiên sử dụng thanh phong kiếm thời điểm, chiêu kiếm của mình uy lực liền lớn một lần, mà lại đòn công kích bình thường cũng biến thành dị thường sắc bén. Vì lẽ đó hắn hiện tại đúng là thiếu một thanh kiếm tốt ra. Không sai, là một thanh hảo kiếm, nhưng ngươi cầm thanh kiếm kia thời điểm nếu như thất bại khả năng liền sẽ chết, mà lại ngươi coi như lấy được. Về sau cũng khẳng định sẽ bị trừng phạt, người có dám hay không? Cửu môn đại trưởng lão hỏi. Trừng phạt sẽ chết người không? Hạ Thiên hỏi. Có thể sẽ chết, cửu môn đại trưởng lão nói. Đó chính là nói có hy vọng sống sót đi, vậy liền đơn giản, ta đồng ý. Hạ Thiên nói thẳng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, trừng phạt thế nhưng là hỏa long tiên hình, cửu môn đại trưởng lão nói. Bao nhiêu xuống? Hạ Thiên hỏi. 20 lần, cửu môn đại trưởng lão đáp lại nói. Hút. Hạ Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tránh không được sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Tránh không được, bởi vì nơi đó là cấm địa, người muốn đi vậy liền trốn không thoát nhận trừng phạt. Cửu môn đại trưởng lão giải thích nói. Cái kia cũng liều mạng, Hạ Thiên vừa nghe nói là cấm địa, vậy thì càng thêm có hào hứng. Vậy thì tốt, vừa đi vừa nói đi. Cửu môn đại trưởng lão trực tiếp đi thẳng về phía trước. Lần này ta muốn ngươi đi, là đi trộm kiếm. Trộm kiếm? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Không sai, chính là trộm kiếm, thanh kiếm kia là có chủ nhân, hắn chủ nhân năm đó một người độc chọn chúng ta toàn bộ Hồng Kiếm môn, Hồng Kiếm môn xuất động tam đại thánh kiếm, cộng thêm hai đại môn chủ, mới chế phục hắn. Cửu môn đại trưởng lão sau khi nói đến đây, trên mặt tất cả đều là kính nể thần sắc, mặc dù người kia là địch nhân, nhưng hắn cũng kính nể. Đây là từ đối với cường giả tôn kính. Lợi hại như vậy? Hạ Thiên há to miệng. Đương nhiên lợi hại, kiếm của hắn là ta gặp qua quỷ dị nhất kiếm, năm đó hắn tấn công núi thời điểm, chúng ta bây giờ cửu môn đại trưởng lão cũng đều chỉ là ưu tú nhất 9 tên đệ tử mà thôi, chúng ta 9 người liên thủ đều không có gánh vác được hắn một kiếm. Cửu môn đại trưởng lão phảng phất lại nhớ lại năm đó trận đại chiến kia đồng dạng. Đây cũng quá biến thái đi, Hạ Thiên không nghĩ tới Hồng Kiếm môn thế mà giam giữ dạng này một lão quái vật. Không biến thái sao? Có thể cho ngươi đi trộm, ta nghĩ cũng chỉ có ngươi là thích hợp nhất lại trộm thanh kiếm kia. Cửu môn đại trưởng lão nói. Tại sao là ta? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì của ngươi kiếm ý cảm ngộ là 999. Đây là ta gặp qua kinh khủng nhất kiếm ý cảm ngộ, năm đó môn chủ bọn hắn cũng muốn thu thanh kiếm kia, nhưng là cuối cùng đều thất bại, hắn còn thử nghiệm để đệ tử thiên tài nhóm là thu thanh kiếm kia, đáng tiếc cuối cùng chết thì chết, thương thì thương, năm đó chúng ta 9 cái cũng đều đi lên thí nghiệm qua, kém chút liền chết. Cửu môn đại trưởng lão nói. Cái kia đến tột cùng là dạng gì kiếm? A Hạ Thiên càng nghe càng mơ hồ. Ta cũng nói không rõ ràng, bất quá chờ ngươi thấy liền biết. Ta chỉ biết là thanh kiếm kia gọi là âm dương tử mẫu kiếm. Cửu môn đại trưởng lão lắc đầu. Hạ Thiên càng nghe càng hưng phấn, bất chi bất giác, hai người chạy tới hậu sơn cấm địa. Nơi này có trận pháp, bất quá cũng không phải là cái gì quá mạnh trận pháp, chỉ là vì phòng ngừa có ma thú xông lầm nơi này mà thiết lập trận pháp. Cửu môn đại trưởng lão nói. Chẳng lẽ sơn môn liền không sợ đệ tử khác đi vào sao? Hạ Thiên hỏi. Ai dám? À, tất cả mọi người biết chỉ cần đi vào nơi này liền muốn chịu 20 hỏa long tiên, đây chính là hỏa long tiên a, là ta cũng không dám a. Cửu môn đại trưởng lão nói, tự liền hắn đều đối hỏa long tiên có rất lớn sợ hãi, bởi vậy có thể thấy được hỏa long tiên đến tột cùng là đến cỡ nào biến thái. Hút. Hạ Thiên lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiểu được, mình lần này trộm kiếm chỉ sợ không có mặt ngoài dễ dàng như vậy a. Tiểu tử, đi vào trước đó suy nghĩ thêm một chút, một bước thần, một bước quỷ, ngươi đi thắng, vậy ngươi liền có được trung tam giới kinh khủng nhất kiếm, nhưng nếu như ngươi đi thua, ngươi rất có thể sẽ chết. Cửu môn đại trưởng lão nhắc nhở, mặc dù là hắn nói cho Hạ Thiên tới đây trộm kiếm. Nhưng hắn cũng là có chỗ do dự. Dù sao Hạ Thiên là cửu môn qua nhiều năm như vậy xuất hiện nhiều nhất thiên tài, hơn nữa còn là hắn sư thúc đệ tử, nếu như ra cái gì không may, hắn sư thúc có thể sẽ không bỏ qua cho hắn. Sư huynh, cái gì gọi là tu sĩ? Hạ Thiên hỏi. Ách, cửu môn đại trưởng lão hơi sững sờ, không rõ Hạ Thiên đến tột cùng là có ý gì. Đó chính là nghịch thiên mà đi, nếu như hết thảy xuôi gió xuôi nước lời nói, vậy tu luyện còn có cái gì ý tứ đâu? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi vào trong trận pháp. Nơi này là Hồng Kiếm môn cấm địa. Làm Hạ Thiên đi vào trong trận pháp về sau, hắn liền thấy một cái cự đại phong ấn. Phong ấn tứ phương có 8 cái cự đại xiềng xích tử. Cái này 8 cái xiềng xích tử giống như là phong tỏa Thiên Linh Sơn bên trong lão quái vật kia xiềng xích tử đồng dạng, nhưng là cái này xiềng xích tử cũng không có lão quái vật cái kia xiềng xích tử biến thái. Bất quá cũng là phi thường hùng vĩ. Mù loà cái này bị phong ấn người là một tên tiểu tử. Cặp mắt của hắn trống rỗng, hắn mù là bởi vì không có con mắt mù, mà không phải con mắt có vấn đề mù. Tiền bối, ta hiện tại thiếu một thanh kiếm, ta nghe nói ngài kiếm ở đây, dù sao ngài tạm thời cũng không dùng được, cho ta mượn thế nào ta sẽ trả đến. Hạ Thiên đối cái kia bị phong ấn mù lòa có chút bái, hắn đúng là đến mượn kiếm, chỉ bất quá chờ hắn thu được tốt hơn vũ khí, hắn liền đem thanh kiếm này còn trở về. Muốn liền tự mình cầm đi, mù lòa chậm rãi nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn vốn cho là cao thủ như vậy sẽ không để ý đến hắn, hắn là ra ngoài tôn kính cùng lễ phép mới nói một câu như vậy. Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong, hắn thấy được một cái cự đại tảng đá. Kiếm liền tại bên trong, bất quá đừng nghĩ lấy dùng man lực nhổ, coi như ngươi là cửu đỉnh cao thủ, dùng man lực cũng tuyệt đối không nhổ ra được. Mù loà nhắc nhở. Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy cổ quái như vậy người, rõ ràng hắn là bị phong ấn ở nơi này, nhưng là hắn thế mà không có bất kỳ cái gì chửi mắng cùng phàn nàn, thậm chí còn giáo sư mình làm sao cầm kiếm, chẳng lẽ hắn người này vô cùng rộng lượng thích đem mình đồ vật đưa cho người khác, còn là hắn xác định Hạ Thiên cầm không đi mới nói như vậy đây này. À, vậy ta thử một chút đi. Hạ Thiên đi tới cái kia chuôi kiếm trước mặt, hắn phát hiện cái này chuôi kiếm tựa như là một cái long đầu đồng dạng. Hết chương 2382. Chương 2383 ta không đi. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên tay trực tiếp đặt ở trên chuôi kiếm. Ha. Hắn dùng sức kéo một phát. Xoẹt. Trường kiếm trực tiếp bị hắn kéo ra ngoài, bởi vì hắn dùng sức quá độ, thân thể trực tiếp lui về phía sau hai bước. Rút ra. Hạ Thiên thành công rút ra. Ô mù loà nghe được kiếm bị rút ra thanh âm lập tức sững sờ. Ta giống như thành công a, Hạ Thiên lúng túng nói. Ngươi không có nhận kiếm khí công kích sao? Mù loà không hiểu hỏi. Không có a, Hạ Thiên nói. Ngươi có được lĩnh vực? Mù loà hỏi lần nữa. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Của ngươi kiếm ý cảm ngộ trị số là bao nhiêu? Mù loà lại một lần mở miệng hỏi. 999, Hạ Thiên nói. Thảo, mù loà trực tiếp mắng một câu, sau đó hắn nói ra tốt, cầm kiếm rời đi đi, thật tốt đối đãi nó. Ách, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, tiền bối, kiếm ta về sau nhất định sẽ trả đến, mà lại về sau có cơ hội, chỉ cần ngài không còn nguy hại Hồng Kiếm Môn, vậy ta liền sẽ đem ngài thả ra. Thả ta làm gì, ta không đi, mù loà nói. Ách, Hạ Thiên nghe được đối phương lập tức sững sờ. Cầm chữ cái kiếm đi nhanh đi, về sau ngươi liền sẽ biết nó diệu dụng. Mù loà trực tiếp hạ lệnh trục khách. Tốt ha, Hạ Thiên có chút chắp tay trực tiếp đi ra trận pháp. Lúc này trận pháp bên ngoài cửu môn đại trưởng lão đang ở nơi đó lo lắng xoay quanh. Khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm lập tức sững sờ, ngươi không có hạ thủ, không có hạ thủ liền không có hạ thủ đi, vừa rồi ngươi đi vào ta liền hối hận, vạn nhất ngươi có chuyện bất trắc, ta có thể làm sao cùng sư thúc bàn giao a? Ta lấy được, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. A, đừng khổ sở. Vũ khí sớm muộn cũng sẽ. Cái gì lấy được? Cửu môn đại trưởng lão lập tức sững sờ. Hắn mới vừa rồi còn là muốn an ủi Hạ Thiên, nhưng là bây giờ hắn lại còn nói lấy được. Lấy được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi thật lấy được, đây cũng quá nhanh đi, kiếm khí công kích ngươi cũng chặn. Cửu môn đại trưởng lão không hiểu hỏi. Ta căn bản là không có đụng phải kiếm khí, ta vừa rút kiếm, kiếm liền đi ra. Hạ Thiên lúng túng nói. Biến thái, cửu môn đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Ách, Hạ Thiên thật sự là bất đắc dĩ, mình không quản đi tới chỗ nào, đều sẽ bị người xưng là biến thái, trước kia là, hiện tại thế mà còn là. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ là quyết chiến, môn chủ sẽ đi, chỉ cần ngươi sử dụng âm dương tử mẫu kiếm, môn chủ liền sẽ lập tức phát hiện, đến lúc đó ngươi liền tránh không được được hình. Kỳ thật ngươi chỉ cần không tại Hồng Kiếm Môn sử dụng âm dương tử mẫu kiếm, cái kia hẳn là liền sẽ không có vấn đề gì. Cửu môn đại trưởng lão nhắc nhở. Sư huynh, ta là nam nhân, nếu dám làm dám đảm đương, là ta cầm, vậy ta liền muốn thừa nhận, đã ta muốn cầm thanh kiếm này, vậy ta liền sẽ đi thừa nhận, bị phạt mà thôi, ta gánh được. Hạ Thiên mười phần bá khí nói, hắn là một cái nam nhân, hắn sẽ không trốn tránh trách nhiệm, mà lại hắn cũng không muốn liên lụy đại trưởng lão. Dù sao nếu như môn chủ thật tra được tới, cái kia đại trưởng lão rất có thể liền thoát không khỏi liên quan. Năm đó hắn bị A Bảo khoét xương đoạn cân, hơn nữa còn sử dụng nhiều như vậy thủ đoạn tra tấn cũng không chết, hắn tin tưởng mình lần này Hỏa Long Tiên Hình khẳng định cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Hảo tiểu tử, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, cửu môn đại trưởng lão tán dương. Đi thôi, ta buồn ngủ, Hạ Thiên mỉm cười. Hai người về tới cửu môn về sau. Hạ Thiên trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, hắn đi tới tranh tài sân bãi. Hôm nay người nơi này phá lệ nhiều, so trước đó nhiều hơn không ít người, mà lại nhiều đều là cao thủ, tụ liền cái khác mấy môn truyền công trưởng lão cũng đều tới, mặc dù trước đó bởi vì không có đệ tử của bọn hắn nhìn khó chịu, nhưng bây giờ là tổng quyết tái, không đơn thuần là chính bọn hắn tới, bọn hắn trong môn đệ tử cũng nhất định phải tất cả đều tới. Bởi vì tổng quyết tái chính là đặc sắc nhất tranh tài. Mà lại những người này bản sự đều là phi thường cường đại, nhìn thấy bọn hắn tranh tài có thể gia tăng đệ tử trong môn phái bốc đồng. Hạ Thiên đi vào sân thi đấu thời điểm, nơi này đã sớm là kín người hết chỗ, chỗ ngồi đầy liền đứng. Thẩm trưởng lão cũng là đứng tại lôi đài phía trên. Dưới đài đệ tử nghị luận ầm ĩ. Hạ Thiên cũng nhìn thấy dự thi người danh sách. Hôm qua bị hắn đào thải Hắc Kiếm Trời Quỳ cũng ở trong đó, hiển nhiên hắn là bởi vì ngày hôm qua biểu hiện ưu dị, vì lẽ đó lần nữa được tuyển chọn. Mặc dù gân tay của hắn gân chân bị Hạ Thiên chặt đứt, nhưng Hạ Thiên cũng không có đem hoàn toàn chặt đứt, mà lại hắn tại sau khi bị thương cũng là nằm ở nơi đó bất động, không có để tổn thương chuyển biến xấu, lại thêm các loại linh đan rượu dược, vì lẽ đó hắn hiện tại tổn thương đã hoàn toàn tốt. Làm Hạ Thiên nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng đối Hạ Thiên có chút điểm một cái. Trừ hai người bọn họ bên ngoài còn có bốn người, theo thứ tự là một môn Thanh Vân, Quỷ Hùng, nhị môn Nước Chảy, ba môn Thường Thư. Sáu người đứng đầu. Mỗi cái đều là cao thủ A, Hạ Thiên thầm nói. Hôm nay không phải quyết định trước ba, mà là quyết định thứ nhất. Nói cách khác, hôm nay muốn tiến hành liên chiến. Đẳng cấp này liên chiến thế nhưng là cùng trước đó khác biệt. Bởi vì cái này đẳng cấp người thực lực phi thường cường hãn, trước đó bọn hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ, dạng này đối với mình liền không có quá lớn hao tổn, nhưng là hiện tại đối thủ mỗi một cái đều là phi thường cường đại, bọn hắn muốn đánh bại đối thủ, như vậy mình tiêu hao liền tuyệt đối không nhỏ. Hoắc. Đúng lúc này, hiện trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, sau đó tất cả mọi người đều đứng lên. Đài chủ tịch phía trên thêm một người. Tham kiến môn chủ, tất cả mọi người đều cung kính bái. Môn chủ. Lúc này trên đài ngồi người chính là môn chủ. Hồng Kiếm môn môn chủ. Mặc dù lúc này hắn chỗ ngồi khoảng cách Hạ Thiên khoảng chừng hơn ngàn mét, nhưng Hạ Thiên còn có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn truyền đến khí tức cường đại. Thật mạnh a, Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói. Thẩm trưởng lão, tranh tài bắt đầu đi, môn chủ chậm rãi nói. Các vị người dự thi, như vậy chúng ta liền tiến hành tranh tài đi. Thẩm trưởng lão chậm rãi nói. Chờ một chút, đúng lúc này, một môn Quỷ Hùng đứng dậy. Thế nào? Thẩm trưởng lão hỏi. Trưởng lão, chúng ta bốn người người vừa rồi quyết định, chúng ta bốn người tất cả đều bỏ quyền trước hai tên, chúng ta chỉ tranh đoạt thứ nhất, không biết có thể hay không. Quỷ Hùng nói tới bốn người chính là hắn cùng Trời Quỳ, Nước Chảy cùng Thường Thư. Bốn người các ngươi xác định sao? Thẩm trưởng lão hỏi. Xác định, bốn người đồng thời nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, đã các người bốn cái đồng ý, như vậy hiện tại thứ nhất cùng thứ hai liền đem theo Hạ Thiên cùng Thanh Vân trong hai người tuyển lựa. Thẩm trưởng lão nói thẳng. Hút. Hạ Thiên nghe được mình bây giờ đã là trước hai tên thời điểm lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới mình thế mà nhanh như vậy lại đụng phải Thanh Vân. Hắn lúc này có thể cảm ứng được đến từ Thanh Vân nơi đó sát khí. Xem ra đại chiến là tránh không được a. Hết chương 2384. Chương 2384 Hạ Thiên vs Thanh Vân. Người đang ép tuy ô. Thanh Vân muốn giết Hạ Thiên. Hạ Thiên khẳng định không làm a. Mà lại Hạ Thiên còn muốn đoạt được cái này thứ nhất đâu, bởi vì cái này đối một tên ban thưởng thực sự là quá mê người, mà lại hắn cùng Thanh Vân ở giữa sự tình nhất định phải có cái kết thúc. Lần này luận võ là được rồi đoạn thời điểm. Vừa nghe đến sau cùng quán quân là theo Hạ Thiên cùng Thanh Vân trong hai người tuyển lựa, quan sát trên đài người liền càng thêm hưng phấn. Hạ Thiên là lần tranh tài này một con ngựa ô. Cũng là cửu môn tương lai hy vọng. Có được lĩnh vực hắn, đã đánh bại đồng dạng có được lĩnh vực Hắc Kiếm Trời Quỳ. Đây chính là đại đứng đầu. Thanh Vân được công nhận đệ tử cấp thấp đệ nhất nhân, cũng là Hồng Kiếm môn thứ nhất nữ thần. Trên đường đi bất kể là ai đụng phải hắn đều sẽ tự động nhận thua, không có ai đi cùng với nàng tranh. Cái này không đơn thuần là mọi người ái mộ nàng, hơn nữa còn bởi vì thực lực của nàng quá mạnh, vì lẽ đó không ai nguyện ý cùng với nàng so. Hạ Thiên vs Thanh Vân. Cái này hiển nhiên là đặc sắc nhất một trận chiến. Thẩm trưởng lão, tiểu tử kia là ai? Trên đài hội nghị Phương Hồng Kiếm môn môn chủ hỏi, hai người bọn họ thanh âm cũng không lớn. Vì lẽ đó người khác cơ hồ là không nghe được. Hắn hỏi người là Hạ Thiên. Hắn là cửu môn đệ tử Hạ Thiên, là lần tranh tài này lớn nhất một con ngựa ô, lấy một kiếm đệ tử thân phận quét ngang tất cả năm kiếm đệ tử. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là năm đỉnh tam giai thực lực, nhưng lại có thể nhẹ nhõm đánh bại 6 đỉnh bát giai cao thủ, về sau có thể là phục dụng ma thú nguồn năng lượng dịch, vì lẽ đó thực lực tăng lên tới 5 đỉnh cửu giai, tự liền hắc kiếm trời quỳ cũng thua bởi hắn. Thẩm trưởng lão giải thích nói, trời quỳ không phải một đoạn thời gian trước một môn đại trưởng lão báo lên cái kia có được lĩnh vực thiên tài sao? Hồng kiếm môn môn chủ hỏi lần nữa. Không sai, chính là hắn. Thẩm trưởng lão nhẹ gật đầu. Ý của ngươi là có được lĩnh vực 6 đỉnh cửu giai thiên tài không có đánh qua hắn cái này 5 đỉnh cửu giai tiểu tử? Hồng kiếm môn môn chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía thẩm trưởng lão. Đúng vậy a, bởi vì hắn cũng có được lĩnh vực, mà lại lĩnh vực của hắn cùng công pháp đều muốn so trời quỳ cường đại. Thẩm trưởng lão giải thích nói. Hắn cũng có được lĩnh vực, cửu môn thế mà cũng xuất hiện một cái có được lĩnh vực thiên tài, vậy hắn là đệ tử của ai, vì cái gì không lên báo? Hồng kiếm môn môn chủ càng thêm không hiểu. Người khác bồi dưỡng được một cái ngụy lĩnh vực thiên tài đều sẽ báo cáo tranh công, cửu môn thế nhưng là thiếu nhất công lao a, thế nhưng là bọn hắn thế mà không có báo cáo. Cái này, ngươi xem qua hắn tranh tài liền biết. Thẩm trưởng lão thần bí cười một tiếng. Cùng ta ngươi còn thừa nước đục thả câu. Hồng kiếm môn môn chủ lắc đầu. Nhìn như vậy mới có ý tứ nha, thẩm trưởng lão nói. Bốn người kia tranh tài phi thường kịch liệt. Trọn vẹn đánh 4 giờ. Cuối cùng hắc kiếm trời quỳ chiến thắng. Hắn mặc dù bại bởi Hạ Thiên, nhưng hắn dù sao cũng là có được lĩnh vực tồn tại, bình thường đối thủ căn bản là không cách nào đánh bại hắn. Nói cách khác, hắc kiếm trời quỳ thu được thứ 3. Bốn người bọn họ chiến đấu kết thúc về sau, liền đến phiên Hạ Thiên cùng Thanh Vân hai người. Bạch! Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một điểm, thân thể trực tiếp rơi vào trên lôi đài, Thanh Vân cũng là phảng phất tiên nữ hạ phàm, phiêu miểu. Lúc này một môn đệ tử đều cho rằng Hạ Thiên chết chắc, bởi vì chuyện ngày hôm qua bọn hắn đã xác nhận là Hạ Thiên chính miệng nói, mà lại Thanh Vân cũng là nói qua nhất định sẽ giết Hạ Thiên, như thế xem xét, lúc này tuyệt đối là thật, bất qua thẩm trưởng lão nói, ai cũng không cho phép thêu dệt vô cớ, trừ phi có chứng cứ. Bọn hắn căn bản là không có chứng cứ, vì lẽ đó cũng không thể ban ngày ban mặt ngay ở chỗ này hô. Nhưng bọn hắn trong lòng thế nhưng là hận chết Hạ Thiên. Vì lẽ đó bọn hắn cũng rất muốn nhìn Thanh Vân là thế nào giết chết Hạ Thiên. Trước kia có một cái siêu cấp thiên tài, ỷ vào mình thiên phú cao, kết quả đùa giỡn Thanh Vân, cuối cùng bị Thanh Vân trực tiếp chém giết, mà lại không ai dám gây sự với Thanh Vân. Toàn bộ hồng kiếm môn, chỉ có hắn có được có thể tùy tiện giết người quyền lợi. 3. Thanh Vân tay phải hất lên, một cái trong suốt chuông lớn trực tiếp gắn vào trên lôi đài. Toàn bộ lôi đài tất cả đều bị chuông lớn bao bọc lại. Ách, Kim Trung, nàng muốn làm gì a? Hồng kiếm môn môn chủ lập tức sững sờ. Cái này Kim Trung hắn tự nhiên biết, là Thanh Vân mẫu thân lưu cho nàng, lực phòng ngự 10 phần cường hãn, bị nó gắn vào bên trong, vậy liền có thể phòng ngự hết thảy tổn thương, liền xem như hắn người môn chủ này cũng không có khả năng tùy tiện mở ra. Xung quanh nhìn trên đài người cũng đều không rõ Bạch Thanh Vân đến tột cùng muốn làm gì. Ai cũng không cho phép quấy rầy ta cùng hắn chiến đấu. Thanh Vân la lớn. Một môn người nghe xong lời này liền triệt để minh bạch, Thanh Vân đây là xuống giết Hạ Thiên tuyệt vọng rồi. Ai? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ta sẽ giết ngươi, Thanh Vân lạnh lùng nói. Như vậy đi, không bằng hai người chúng ta đánh cược một lần, Hạ Thiên nói. Ta không hứng thú cùng người chết cược, Thanh Vân giọng nói phi thường lạnh. Ngươi không dám? Hạ Thiên khinh thường cười một tiếng. Hắn đây là phép khích tướng, hắn hiểu được, lấy Thanh Vân loại này tính cách cao ngạo là không thể nào chịu được phép khích tướng. Ta có cái gì không dám, đánh cược gì? Thanh Vân hỏi. Liền cược hai người chúng ta ai có thể thắng, nếu như ngươi thắng, vậy ta cam tâm tình nguyện để ngươi giết, không oán không hối, nếu như ngươi thua, như vậy hai người chúng ta ở giữa ân oán liền xóa bỏ thế nào? Hạ Thiên cũng không muốn cả ngày đều bị người nhớ. Ngươi thắng không được, Thanh Vân mặt không thay đổi nói. Ngươi không dám đánh cược rồi? Hạ Thiên hỏi. Vậy liền một lời đã định, nếu như ngươi thua, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Thanh Vân vừa nghĩ tới Hạ Thiên thấy hết thân thể của nàng, hơn nữa còn giả bộ không thấy lừa gạt nàng, vậy liền vô cùng tức giận, chủ yếu nhất là Hạ Thiên thấy được trên người nàng cái kia tiêu ký. Tốt, một lời đã định, Hạ Thiên mỉm cười. Bạch! Thanh Vân thủ bên trong kiếm nháy mắt xuất kích. Phốc! Hạ Thiên trên mặt xuất hiện một đạo vết máu. Thật nhanh, nàng thật chỉ là sáu đỉnh cửu giai sao? Hạ Thiên cả người đều là sững sờ, vừa rồi nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, vậy hắn nhất định phải chết. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lão tử thuận điểm đánh, bay, cơ chạy trốn tốc độ thêm một lần. Hạ Thiên lần nữa đọc lên câu này khẩu quyết, đọc lên câu này khẩu quyết thời điểm, chính hắn đều cảm thấy có chút lúng túng, đặc biệt là đang cùng một nữ nhân thời điểm tranh tài đọc câu chú ngữ này. Bạch. Hắn trực tiếp né tránh Thanh Vân liên tục công kích. Nhìn trên đài Hồng Kiếm Môn môn chủ nhướng mày. Môn chủ, ngài biết hắn là ai đệ tử đi? Thẩm trưởng lão mỉm cười. Lão nhị thế mà thu đồ đệ, xem ra tiểu tử này có chút không đơn giản a. Hồng Kiếm Môn môn chủ khẽ gật đầu. Thanh Vân trong tay phải trường kiếm bay thẳng ra. Thần kiếm tránh. Kiếm quang nháy mắt khóa chặt Hạ Thiên. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên trực tiếp né tránh, thế nhưng là hắn phát hiện những này kiếm quang lại là theo dõi. Đáng ghét, như thế chạy là chạy không thoát. Hạ Thiên nhướng mày. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lão tử yêu nhất bắt, meo, meo. Câu này khẩu quyết đọc lên về sau, trên đài tất cả mọi người đang mắng Hạ Thiên vô sỉ. Bởi vì hai tay của hắn lúc này chỉ cần muốn bắt tại Thanh Vân trên người. Hết chương 2384. Chương 2385 đem vô sỉ tiến hành tới cùng. Người đang ép tuy ô. Vô sỉ. Hạ lưu. Nhìn trên đài tiếng mắng nổi lên bốn phía. Hạ Thiên tại đọc câu đầu tiên khẩu quyết thời điểm, trên đài kỳ thật liền có người mắng hắn, người khác nhưng không biết hắn là tại đọc cái gì khẩu quyết, đều cho là hắn là đang đùa giỡn Thanh Vân đâu. Hắn thế mà ngay trước nữ nhân mặt nói đánh, bay cơ. Hiện tại càng thêm vô sỉ hô lên bắt, meo, meo. Trong lúc nhất thời Hạ Thiên trở thành tất cả mọi người công địch. Đúng lúc này, bọn hắn phát hiện Hạ Thiên thật đúng là không chỉ là nói một chút mà thôi. Bởi vì Hạ Thiên hai tay lập tức liền chộp vào Thanh Vân thân trên. Bạch. Vô cực kiếm khí lĩnh vực. Đúng lúc này, Thanh Vân chung quanh thân thể bạo phát ra một cỗ vô hình kiếm khí, cùng lúc đó. Xung quanh thân thể của hắn lấy hình tròn phương thức xuất hiện một cái kiếm luân. Bạch. Thật là sắc bén kiếm khí a. Hạ Thiên thân thể nháy mắt lui lại. Hạ Thiên lui trở về. Hưu. Kiếm quang trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ta là lão trung y, chuyên trị cưa bom số 1. Hạ Thiên niệm xong khẩu quyết về sau, chân phải của hắn bắt đầu ở trên mặt đất nhanh chóng dẫm đạp. Chân trái phảng phất như là đang đứng tại nguyên chỗ đồng dạng, thế nhưng là thân thể của hắn lại tại động. Kiếm quang nện ở trên mặt đất. Trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố cạn. Danh kiếm thu lư. Cửu môn truyền công đại trưởng lão chậm rãi nói. Đại trưởng lão, thu lư cũng là danh kiếm nhị trưởng lão, bọn người không hiểu nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu, chúng ta Hồng Kiếm môn có hai đại thần kiếm, tam đại thánh kiếm. Cộng thêm thập đại danh kiếm, hai đại thần kiếm phân biệt tại môn chủ cùng sư thúc nơi đó, tam đại thánh kiếm tại tam đại quản sự trong tay, thập đại danh kiếm có 9 chuôi tại chúng ta 9 đại trưởng lão trong tay, thanh thứ 19 là thu lư, chúng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thu lư, nó có thiên thu vạn đại giống như lư danh xưng, lư là khắc chủ, vì lẽ đó thanh này thu lư kiếm vẫn luôn không có người sử dụng, không nghĩ tới môn chủ thế mà để cho mình nữ nhi sử dụng thanh kiếm này. Danh kiếm cùng cửu môn đại trưởng lão cùng một cấp bậc danh kiếm. Mỹ nữ, mau nhìn, có máy bay. Hạ Thiên đột nhiên lấy tay chỉ một cái trên trời. Thanh Vân nhướng mày, không hiểu ngẩng đầu. Bá. Đúng lúc này, Hạ Thiên nháy mắt xuất kích, hắn hai ngón ngưng kiếm trực tiếp điểm hướng về phía Thanh Vân ngực, lần này nếu như đánh trúng, cái kia Thanh Vân liền bại. Bạch. Thanh Vân thể nội lần nữa bộc phát ra kiếm luân. Kiếm luân bắt đầu ở thân thể của nàng xung quanh xoay tròn, sau đó lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Vô sỉ bại hoại. Nhìn trên đài lần nữa mắng lên. Hạ Thiên lại là dùng vô sỉ như vậy thủ đoạn tiến hành đánh lén, hắn lại là trước lừa gạt Thanh Vân lực chú ý, sau đó lại đi đánh lén. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ta là lão trung y, chuyên trị cưa bom số 1. Siêu. Hạ Thiên lần nữa né tránh đối phương oanh kích. Dạng này cũng không phải biện pháp a. Hạ Thiên chau mày, sau đó hắn bắt đầu nhanh chóng né tránh, hắn đang suy nghĩ biện pháp. Thanh Vân là lĩnh vực cao thủ. mà lại lĩnh vực của nàng so hắc kiếm trời quỳ càng thêm thuần thục, nàng vận dụng cũng là vô cùng cường hãn. Hiển nhiên nàng là tại lĩnh vực phương diện xuống rất lớn công phu. Mỹ nữ, mau nhìn, người bên trong, quần mất. Hạ Thiên lần nữa một ngón tay mặt đất, thế nhưng là lần này Thanh Vân cũng không tiếp tục bị lừa rồi, căn bản cũng không đi để ý tới hắn, chính là không ngừng ở nơi đó tiến hành công kích. Bạch. Mặc dù Hạ Thiên bộ pháp tinh diệu, nhưng bây giờ hắn thân trên quần áo đã bị cắt nát. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên hai tay bưng kín trên người của mình, một mặt ủy khuất nhìn xem Thanh Vân, ta cho ngươi biết, ta cũng không phải người tùy tiện như vậy, đương nhiên, ta tùy tiện cũng không phải người. Hừ, Thanh Vân nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ liền càng thêm sinh khí. Hưu. Vô cực kiếm khí. Kiếm quang trực tiếp theo Hạ Thiên bên người mà qua, trên cánh tay của hắn bị cạo xuống đi một khối thịt lớn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, người ta sẽ kêu. Hạ Thiên nũng nịu giống như nói. Tiện. Vô sỉ. Thậm chí đã có người bắt đầu ói ra. Hạ Thiên thực sự là quá tiện. Ngạn ngữ nói tốt, cây không cần ra hẳn phải chết không nghi ngờ, người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Hiện tại Hạ Thiên chính là không biết liêm sỉ là vật gì, cầm Hạ Lưu coi như cơm ăn. Thanh Vân không ngừng đuổi theo Hạ Thiên đánh. Không cần nha, không cần nha, không cần nha. Hạ Thiên không ngừng chạy trốn. Nghe được tiếng kêu của hắn, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hỏng mất, tự liền cửu môn đại trưởng lão cũng là triệt để bó tay rồi, Hạ Thiên tiện đã tiện đến cực hạn. Ngươi đến cùng có đánh hay không? Thanh Vân phẫn nộ hô. Nàng liền chưa thấy qua giống Hạ Thiên người vô sỉ như vậy. Vậy được rồi, ngươi tới đi, đã không cách nào phản kháng, vậy ta chỉ có thể học được hưởng thụ. Hạ Thiên trực tiếp bày ra một bộ tùy ngươi trả đạp dáng vẻ. Nhìn thấy hắn lúc này bộ dáng, xung quanh những người kia hận không thể chém chết tươi hắn thật là vô sỉ đến nhà. Ngươi, đi chết đi. Thanh Vân thân thể lóe lên, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau đó một kiếm đâm ra. Nhanh, một kiếm này nhanh vô cùng. Trực tiếp đâm xuyên qua Hạ Thiên cánh tay trái. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên trực tiếp lui ra ngoài, lúc này cánh tay của hắn ngay tại chảy máu, tốc độ khôi phục phi thường chậm, hiển nhiên là thu lư trên thân kiếm thuộc tính để Hạ Thiên thụ thương. Giết đồ vô sỉ này. Giết hắn. Nhìn trên đài người la lớn. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi không xuất kiếm ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Thanh Vân nhìn thấy Hạ Thiên không xuất kiếm, trong lòng tự nhiên là vô cùng khó chịu, nàng thế nhưng là đệ tử cấp thấp bên trong đệ nhất nhân A, nàng đối với mình thực lực phi thường tự tin, thế nhưng là Hạ Thiên đến bây giờ đều không xuất kiếm, cái này hiển nhiên là đối với nàng lớn nhất vũ nhục. Ta đã ra tiện A, chẳng lẽ mới vừa rồi còn không đủ tiện sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vô sỉ. Nghe đến đó thời điểm Thanh Vân trực tiếp mắng, nàng tự nhiên là nghe rõ Hạ Thiên cái kia tiện là có ý gì. Mỹ nữ, mau nhìn, có soái ca. Hạ Thiên trực tiếp hô. Thanh Vân đã triệt để bất đắc dĩ. A, nguyên lai là tấm gương A, ta nói người này làm sao đẹp trai như thế, đau thấu tim gan đâu. Hạ Thiên cầm trong tay tấm gương lầm bầm lầu bầu nói. Nhìn thấy Hạ Thiên tự luyến bộ dáng, Thanh Vân không có tính nhẫn nại. Nàng trong tay phải thu lư kiếm bay thẳng ra. Cùng lúc đó, thân thể của nàng xung quanh xuất hiện kiếm luân. Siêu. Chính nàng xông về Hạ Thiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lão tử thuận điểm đánh, bay, cơ chạy trốn tốc độ thêm một lần. Chạy. Hạ Thiên trực tiếp chạy ra. Hắn hiểu được, nếu như chính mình bị sắc bén kia kiếm khí đụng phải, vậy mình khẳng định sẽ bị rảo sát, vì lẽ đó hắn cứ như vậy chạy. Quả phụ đuổi lưu manh, càng đuổi càng mạnh hơn. Hạ Thiên vừa chạy vừa nói. Thanh Vân trực tiếp dừng lại cước bộ của mình. Vô sỉ. Hạ Thiên quá vô sỉ. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi. Thanh Vân trên mặt tất cả đều là lửa giận. Vô cực lĩnh vực. Giết cho ta. Toàn bộ lôi đài tất cả đều bị Thanh Vân vô cực kiếm khí bao phủ. Là thời điểm xuất kiếm. Hạ Thiên tay phải vung lên, một thanh quỷ dị kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái gì? Khi thanh này kiếm xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay thời điểm, môn chủ, tam đại quản sự cùng cái khác mấy đại trưởng lão tất cả đều đứng lên. Hết chương 2385. Chương 2386 đánh chết cũng không buông tay. Người đang ép tuy ô. Âm dương tử mấu kiếm. Thanh kiếm này bọn hắn quá quen thuộc. bởi vì thanh kiếm này năm đó kém chút quét ngang toàn bộ Hồng Kiếm Môn. Môn chủ, ta thỉnh cầu kết thúc tranh tài, tiểu tử này tiến vào cấm địa, lẽ ra nhận trừng phạt. Tám môn đại trưởng lão trực tiếp hô. Cái khác mấy môn trưởng lão từng cái cũng đã sớm nhìn Hạ Thiên khó chịu, thế là nhao nhao đồng ý. Tiếp tục tranh tài, chờ tranh tài kết thúc lại nói. Hồng Kiếm Môn môn chủ chậm rãi ngồi xuống. Nghe được môn chủ, tất cả mọi người đều ngồi xuống lại. Lén xông vào cấm địa. Đây chính là đại tội a. Phải bị 20 lần hỏa long tiên hình. Bát trưởng lão khi nhìn đến Hạ Thiên xuất ra âm dương tử mẫu kiếm thời điểm, hắn ở giữa tâm thể nhất định phải đem đến Hạ Thiên, bằng không bọn hắn tám môn chẳng mấy chốc sẽ bị cửu môn thay thế, đến lúc đó bọn hắn tám môn phúc lợi đãi ngộ liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, thậm chí về sau sẽ cùng cửu môn đồng dạng, biến thành một cái chim không gảy phân địa phương, toàn bộ cửu môn hết thảy mới chỉ có hơn 100 người mà thôi. Âm dương tử mẫu kiếm uy lực bọn hắn đều phi thường rõ ràng. Năm đó không ai có thể khống chế được, hiện tại Hạ Thiên đem kiếm này cầm trong tay, vậy liền chứng minh hắn đã có thể khống chế thanh kiếm này. Hiện tại trời mùa hè phú đã đầy đủ cường hãn, nếu như lại để cho hắn khống chế thanh kiếm này, như vậy sợ rằng tương lai cửu môn địa vị liền sẽ trực tiếp nhảy vào thức lên cao. Lần này xuất kiếm ngươi còn hài lòng không? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Thanh Vân hỏi. Âm dương tử mẫu kiếm, ngươi thế mà ngay cả cấm địa cũng dám xông. Thanh Vân ánh mắt lạnh lẽo, nàng thế nhưng là môn chủ nữ nhi, tự nhiên nhận biết cái này âm dương tử mẫu kiếm. Mà lại năm đó nàng còn thử qua đi lấy cái này âm dương tử mẫu kiếm, đáng tiếc thất bại. Vì lẽ đó hắn mới có thể lựa chọn thu lư. Lĩnh vực. Hạ Thiên lĩnh vực cũng trong cùng một lúc xuất hiện tại trên lôi đài. Chân chính màn kịch quan trọng tới. Giữa hai người đại đối quyết liền muốn xuất hiện. Lĩnh vực va chạm. Hồng gia âm quyết, thức thứ nhất. Huyễn âm kiếm. Hạ Thiên một kiếm đâm ra. Cùng lúc đó, Thanh Vân trong mắt tinh quang lóe lên. Hồng gia dương quyết, thức thứ nhất. Vô cực kiếm khí. Lĩnh vực va chạm lĩnh vực. Hồng gia âm quyết đối chiến Hồng gia dương quyết. Lúc này hiện trường những đại nhân vật kia cả đám đều mở to hai mắt nhìn, phảng phất là lo lắng bỏ lỡ dù là một tơ một hào chi tiết, hai người kia chiến đấu thực sự là quá đặc sắc. Quá kinh khủng. Hồng gia âm quyết cùng Hồng gia dương quyết thế mà tái hiện. Hai loại Hồng Kiếm Môn kiếm quyết mạnh nhất phân biệt từ Hồng Kiếm Môn môn chủ cùng phó môn chủ nắm giữ. Hai người bọn họ cũng là thân huynh đệ. Chỉ bất quá về sau bởi vì cái gì chuyện, huyên náo phi thường không thoải mái, vì lẽ đó phó môn chủ mới có thể chạy đến cửu môn đi làm một cái gì thập trưởng lão. Hưu. Song kiếm xuất kích. Lĩnh vực va chạm lúc Hạ Thiên thắng. Nhưng là hắn dù sao trên việc tu luyện ngắn, vì lẽ đó tại kiếm quyết đối bính bên trong hắn thua. Hai tướng triệt tiêu. Hai người thân thể đồng thời lui về phía sau. Phốc. Máu tươi từ hai người trong miệng phun ra. Đây cũng quá lợi hại đi. Đây chính là hai đại siêu cấp thiên tài trung cực va chạm sao. Trước kia ta cho rằng ta cùng bọn hắn ở giữa chỉ sợ cũng không có kém bao nhiêu, nhưng là hiện tại ta hiểu được. Giữa chúng ta chênh lệch cũng không phải một chút điểm a. Nhìn trên đài những cái kia Hồng Kiếm Môn đệ tử từng cái há to miệng, trên mặt của bọn hắn viết đầy không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn là bị Hạ Thiên cùng Thanh Vân thực lực chỗ thật sâu rung động đến. Hồng gia âm quyết, ngươi là nhị thúc đệ tử, Thanh Vân nhướng mày. Lúc này nội tâm của nàng xuất hiện do dự, nếu như Hạ Thiên là người bình thường, vậy hắn khẳng định là muốn giết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ xem ra, Hạ Thiên lại là hắn nhị thúc đệ tử. Nàng cũng biết cha mình những năm gần đây cùng nhị thúc ở giữa mâu thuẫn, nếu như nàng lại giết nhị thúc đệ tử, như vậy chỉ sợ phụ thân nàng cùng nàng nhị thúc ở giữa liền mãi mãi cũng sẽ không cùng tốt. Không cần lưu thủ, ta nói, ta thua, cái chết của ta chính là ta tự nguyện. Hạ Thiên mỉm cười. Thanh Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Hồng gia âm quyết thức thứ hai. Lĩnh vực, âm kiếm rảo sát. 3. Một cỗ lực lượng lĩnh vực trực tiếp đem trời quỳ bao phủ tại trong đó. Hai cỗ lĩnh vực điệp ra lại với nhau. Xiết. Hạ Thiên tay phải một ngón tay. Thanh phong kiếm trực tiếp một điểm hai, hai chia làm bốn, bốn phần tám. Tám đạo thân kiếm theo tám cái khác biệt góc độ bắn về phía Thanh Vân. Hồng gia dương kiếm thức thứ hai. Lĩnh vực, siêu cấp kiếm luân múa. 3. Thanh Vân toàn bộ thân thể biến thành một đạo kiếm luân, kiếm luân tại thân thể của nàng xung quanh bắt đầu xoay tròn. Đinh đinh đang đang. Ầm ầm. Lúc này nhìn trên đài hồng kiếm môn môn chủ cúi đầu, trường hợp như vậy hắn bao lâu chưa từng nhìn thấy, hắn không khỏi nhớ tới năm đó nghĩa phụ dạy bọn hắn hai cái luyện võ thời điểm tràng cảnh, hắn cùng Hạ Thiên sư phụ chính là như vậy đang tiến hành luận võ, hai người ngươi tới ta đi đánh phi thường có ý tứ. Đó cũng là hắn đời này nhất không buồn không lo thời gian. Đáng tiếc về sau, nghĩa phụ của hắn. Nghĩ tới nghĩa phụ của hắn, hắn đã cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, cũng chính bởi vì nghĩa phụ sự tình, vì lẽ đó hắn mới cùng Hạ Thiên sư phụ xuất hiện khác nhau. Nếu như năm đó hai chúng ta không nhao nhao phải xuống núi đi chơi, nếu như năm đó hai chúng ta không đáng thương cái kia mắt mù nữ nhân, nếu như năm đó chúng ta có thể ngăn cản nghĩa phụ. Hồng kiếm môn môn chủ lúc này lâm vào vô hạn hối hận bên trong. Ta cũng có thật lâu không có đi gặp nghĩa phụ a. Hồng kiếm môn môn chủ lầm bầm lầu bầu nói. Ầm ầm. Trong sân hai người lúc này tình huống cũng không tốt lắm, Hạ Thiên trên thân xuất hiện 40-50 đạo vết thương, Thanh Vân trên thân cũng xuất hiện mấy vết thương, quần áo cũng hỏng mấy chỗ. Ai, nếu như lại cho ta thời gian một năm, ta nhất định có thể đánh bại nàng. Hạ Thiên thở dài một hơi, hắn hiện tại nếu như quang minh chính đại đi đánh, vậy hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Thanh Vân. Thanh Vân kiếm quyết cùng thân pháp đều không thể so hắn chênh lệch. Mặc dù lĩnh vực kém hắn, nhưng là Hạ Thiên hiện tại mình cũng là vừa mới học được lĩnh vực vận dụng, vì lẽ đó cũng không thể phát huy ra mạnh nhất thực lực tới. Ngươi thua định, Thanh Vân nói xong trường kiếm trong tay trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười, hắn trực tiếp thu hồi âm dương tử mẫu kiếm, sau đó vọt thẳng hướng về phía Thanh Vân. Nếu như thật sự bản lãnh, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Thanh Vân, nhưng hắn Hạ Thiên, hắn thủ đoạn mạnh nhất cũng không phải là chính diện xuất kích. Phốc! Trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Hạ Thiên vai trái. Tất cả mọi người thấy rõ ràng. Hạ Thiên là mình đụng vào trên thân kiếm đi. Thật sự bản sự, ta đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi tuyệt đối không có ta hung ác. Hạ Thiên nói xong trực tiếp hữu quyền hướng Thanh Vân đánh tới. Thanh Vân tay phải cũng là trực tiếp trở về thủ. Hạ Thiên tay phải bắt lấy Thanh Vân tay phải, tay trái lần nữa xuất kích. Thanh Vân tay trái trở về thủ. Hạ Thiên tay trái lại bắt lấy Thanh Vân tay trái, cùng lúc đó hai chân của hắn trực tiếp cuốn lấy Thanh Vân hai chân. Hoắc! Hiện trường tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Hiện tại Hạ Thiên lại là ôm Thanh Vân. Hôn cho ta buông ra, Thanh Vân tóc hất lên, trực tiếp quất vào Hạ Thiên trên lưng. Phốc! Hạ Thiên phía sau lưng trực tiếp bị rút huyết nhục bay tứ tung. Không buông, đánh chết cũng không buông, Hạ Thiên hô. Ba! Thanh Vân lần nữa rút đi lên. Đáng ghét, ta để cho ngươi tát ta, Hạ Thiên bị rút hỏa khí cũng nổi lên. Hết chương 2386. Chương 2387 ta xem ai dám đánh. Người đang ép tuy ô. Ngạch. Yên tĩnh. Hiện trường triệt để yên tĩnh. Tự liền trên đài hội nghị hồng kiếm môn môn chủ cũng là há to miệng. Thanh Vân đình chỉ tóc mình công kích. A. À. Kêu to một tiếng theo trong miệng của nàng hô lên. Mặc dù đánh nhau tránh không được có tứ chi bên trên tiếp xúc, nhưng là bây giờ đây cũng không phải là đơn giản tứ chi tiếp xúc. Hạ Thiên tứ chi gắt gao quấn lấy Thanh Vân tứ chi, đây quả thực là một cái đại hùng ôm a. Mà lại chủ yếu nhất là, hiện tại Hạ Thiên miệng ngay tại cắn thứ gì? Lưu manh vô sỉ hèn hạ hạ lưu. Nương theo lấy đạo này kêu to thanh âm, chung quanh tiếng mắng nổi lên bốn phía. Ngươi cho ta nhả ra Thanh Vân đã là xấu hổ không chịu nổi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới tình huống như vậy sẽ phát sinh tại trên người mình. Không buông. Đánh chết cũng không tiến. Hạ Thiên còn không ngừng dùng sức ôm lấy Thanh Vân. Mặc dù cánh tay trái đang không ngừng chảy máu, lỏng lư kiếm cũng là ở nơi đó treo, nhưng là hiện tại Hạ Thiên phảng phất như là hoàn toàn không thấy được thanh kiếm kia đồng dạng. Ngươi cho ta buông ra, Thanh Vân hô. Không buông không buông ta không buông. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đùa nghịch lên vô lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dừng tay, nhanh lên dừng tay. Thẩm trưởng lão vội vàng hô, thế nhưng là hắn lại xông vào không nổi cái kia chuông. Chỉ có thể mắt thấy Hạ Thiên đối Thanh Vân vô lễ như thế, mà không có bất kỳ biện pháp. Hạ Thiên lúc này là đau nhức cũng vui vẻ. Ba ba ba. Thanh Vân không ngừng dùng tóc quật lấy Hạ Thiên phía sau lưng buông tay, nhả ra. Không thả, không buông, trừ phi ngươi nhận thua. Hạ Thiên trực tiếp áp chế nói. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Hạ Thiên đã đem vô sỉ môn công phu này tu luyện tới cảnh giới tối cao, hiện tại hắn thế mà còn lấy loại phương thức này đến áp chế Thanh Vân. Từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu, vô luận là thế nào thắng, chỉ cần ngươi là bên thắng, như vậy liền không có người đi quan tâm trải qua. Nếu như Hạ Thiên mỗi lần đều đi cùng người chính diện đấu lời nói, hắn chết sớm 100 lần. Nhưng là vô sỉ như vậy hành vi, hắn cũng đúng là lần thứ nhất làm. Ta nhận thua, người thả ta ra. Thanh Vân la lớn, danh từ nàng đã không cần thiết, hiện tại Hạ Thiên để nàng xấu hổ không chịu nổi a. Mặc dù nàng rất muốn giết Hạ Thiên, nhưng là nàng cũng thật là không có cách nào a. Nhận thua. Thanh Vân nhận thua. Nói cách khác, Hạ Thiên là lần này đệ tử cấp thấp thi đấu quán quân. Cửu môn từ trước tới nay, lần thứ nhất lấy được quán quân. Cửu môn đệ tử từng cái trên mặt viết đầy hưng phấn. Hạ Thiên cũng là trực tiếp buông lỏng tay ra, mà lại buông ra trước đó cũng vô cùng lưu luyến không rời. Hắn vừa mới buông tay, Thanh Vân trực tiếp hướng hắn công tới. Ta dựa vào, ngươi không phải nhận thua sao? Hạ Thiên vội vàng lui lại. Ta là nhận thua, ngươi bây giờ đã là quán quân, nhưng ta nhất định phải giáo huấn ngươi một chút. Thanh Vân phẫn nộ hô. Phốc. Thân thể của nàng một cái bốc lên, trực tiếp một cước đá vào Thu Lư kiếm chui kiếm chỗ. Toàn bộ Thu Lư kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Hạ Thiên bả vai. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Ta dựa vào, người nói chuyện không tính toán. Hạ Thiên bầu không khí nói. Ta là một nữ nhân, trời sinh liền có nói không giữ lời quyền lợi, người có thể đem ta thế nào? Thanh Vân nói thẳng. Ngạch. Lần này Hạ Thiên cũng coi là triệt để á khẩu không trả lời được. Thanh Vân nói lời có vẻ như rất có đạo lý, hắn lại không phản bác được. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên trực tiếp mở trốn. Cùng lúc đó, hắn lấy ra đồ vật đem miệng vết thương của mình nhanh chóng băng bó, đồng thời cố định trụ vết thương. Ngươi đừng hòng trốn, Thanh Vân phẫn nộ hô. Mắt thấy Hạ Thiên liền đã bị hắn bước đến nơi hẻo lánh bên trong. Hưu. Thanh Vân một kiếm đâm về phía Hạ Thiên ngực, tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên lần này đã tránh cũng không thể tránh. Đang. Đúng lúc này, hai ngón tay trực tiếp đem kiếm cho kẹp lấy. Hút. Hiện trường người tất cả đều bị cái này kinh tâm động phách một khắc gây kinh hãi, vừa rồi bọn hắn đều coi là một đời thiên tài liền muốn vẫn lạc đâu, tám môn truyền công đại trưởng lão mới vừa rồi còn vui vẻ đều muốn bật cười, thế nhưng là giờ khắc này, hắn cũng không cười nổi nữa, bởi vì Hạ Thiên không có chết. Hai ngón tay có thể kẹp lấy sắc bén Thu Lư kiếm. Giờ khắc này, liền xem như những trưởng lão kia trên mặt cũng xuất hiện không hiểu thần sắc. Thế nhưng là không đợi bọn hắn không hiểu kéo dài bao lâu. Vô sỉ một màn một lần nữa xuất hiện. Hạ Thiên động tác phi thường ăn khớp, tứ chi lần nữa khống chế được Thanh Vân tứ chi. Cả khuôn mặt đều dán tại Thanh Vân thân trên cái kia một đôi hùng vĩ trên ngọn núi. A! À, lại một tiếng kêu sợ hãi theo Thanh Vân trong miệng hô lên. Ngươi cho ta buông ra, Thanh Vân phẫn nộ hô. Không buông, lần này nói cái gì cũng không tiến. Hạ Thiên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Ngươi buông ra, ta không giết ngươi. Thanh Vân đã triệt để hỏng mất. Ta không tin ngươi, Hạ Thiên đã trải qua một lần cầm cố, làm sao có thể tùy tiện liền lên lần thứ hai làm đâu. Ngươi buông ra, ta thề, ta cũng không tiếp tục giết ngươi. Thanh Vân nước mắt đều đã muốn rớt xuống. Tốt tốt, Hạ Thiên là nhất không nhìn nổi nữ nhân khóc. Nữ nhân là dùng để đau, mà không phải dùng để khi dễ. Vô luận nữ nhân này trước đó có ngàn sai vạn sai, tại nàng rơi lệ một khắc này, Hạ Thiên cho là mình liền đã sai. Để nữ nhân rơi lệ, đây chính là một người sai lầm lớn nhất. Hạ Thiên buông ra Thanh Vân về sau, trực tiếp thối lui đến đằng sau đi. Thanh Vân lần này không còn có công kích Hạ Thiên, mà là trực tiếp đem kim chung cùng Thu Lư kiếm thu vào, đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn một chút. Thẩm trưởng lão nhìn thấy cuộc nháo kịch này cuối cùng kết thúc. Hắn cũng là thở dài một hơi, sau đó tiến lên nói ra chúc mừng cửu môn Hạ Thiên thu được lần tranh tài này quán quân. Thẩm trưởng lão đem ban thưởng trực tiếp phân phát cho Hạ Thiên cùng Thanh Vân. Vừa rồi thứ ba ban thưởng đã cho Hắc Kiếm Trời Quỳ. Lấy được quán quân ban thưởng về sau, Hạ Thiên nội tâm vô cùng kích động, lần này hắn rốt cục có tiền. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng sự tình liền muốn như thế lúc kết thúc, Hồng Kiếm Môn môn chủ đứng lên, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ai, vẫn là không tránh thoát a. Hạ Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Thiên, ngươi có biết tội của ngươi không? Hồng Kiếm Môn môn chủ uy nghiêm quát. Nhìn trên đài người đều là sững sờ, sau đó bọn hắn minh bạch, khẳng định là môn chủ muốn vì mình nữ nhi chút giận. Ta biết tội, tới đi. Hạ Thiên nói. Tốt, ngươi lén xông vào môn phái cấm địa, ta phạt ngươi 20 hỏa long tiên hình, ngươi có phục hay không? Hồng Kiếm Môn môn chủ hỏi. Dùng Hạ Thiên la lớn. Chung quanh những người kia giờ mới hiểu được, Hạ Thiên bị phạt nguyên lai là bởi vì lén xông vào cấm địa a, bất quá làm bọn hắn vừa nghe đến 20 hỏa long tiên hình thời điểm tất cả giật mình. Hỏa long tiên hình a. Liền xem như trưởng lão chỉ sợ cũng gánh không được 20 lần đi. Hình phạt trưởng lão, bắt đầu hành hình đi. Môn chủ nói thẳng. Hạ Thiên ghé vào trên lôi đài, chấp pháp trưởng lão cầm cái kia thật dài hỏa long tiên, nhìn thấy cái này hỏa long tiên thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù mọi người đều nghe nói qua hỏa long tiên, nhưng đây là lần thứ nhất trông thấy đâu, cái này hỏa long tiên cũng quá kinh khủng đi. Hình phạt trưởng lão trực tiếp huy động lên hỏa long tiên. Dừng tay, ta xem ai dám đánh hắn. Hết chương 2387. Chương 2388 ta là đàn ông. Người đang ép tuy ô. Một thân ảnh rơi vào trên lôi đài. Thân ảnh này trên quần áo chỉ có một kiếm, nhìn qua tựa như là một cái bình thường một kiếm trưởng lão đồng dạng. Nhìn thấy có người muốn ngăn cản hình phạt, trên đài những đệ tử kia đều cho rằng hắn điên rồi. Một cái một kiếm trưởng lão lại dám ngăn cản hình phạt. Thế nhưng là một màn kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ chấn kinh. Tham kiến phó môn chủ, tất cả truyền công đại trưởng lão cùng một chỗ cúi đầu. Chấn kinh. Phó môn chủ. Cái mới nhìn qua này tựa như là một cái bình thường một kiếm trưởng lão nam tử lại là phó môn chủ. Phó môn chủ thế mà tự mình đi ra cứu Hạ Thiên. Lúc này tám môn truyền công đại trưởng lão trên mặt viết đầy bất đắc dĩ, giờ khắc này hắn hiểu được, mình là tuyệt đối không có khả năng lại đi đối phó Hạ Thiên. Hắn to gan, lại thế nào vì lợi ích cũng không có khả năng cùng phó môn chủ đối nghịch a. Phó môn chủ hình phạt trưởng lão cung kính bái. Hạ Thiên là đồ đệ của ta xem ai dám động hắn. Phó môn chủ lớn tiếng nói. Hoắc. Lúc này ở trận những người này từng cái tất cả đều là kinh ngạc nói không nên lời. Bọn hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên thực lực vì cái gì mạnh như vậy, nguyên lai hắn lại là phó môn chủ đệ tử. Hồng Kiếm Môn môn chủ đứng tại trên đài một câu cũng không nói, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đệ đệ của mình. Phó môn chủ, từ xưa đến nay, không quy củ không thành phương viên. Hình phạt trưởng lão một mặt vẻ khó xử, hắn sở dĩ lên làm hình phạt trưởng lão, đó chính là bởi vì hắn theo lẽ công bằng vô tư, bất kể là ai xúc phạm Hồng Kiếm Môn quy củ, hắn đều muốn trừng phạt. Nếu không làm sao phục chúng. Tiểu tam tử, ngươi muốn lật trời đúng hay không? Ngươi còn nhớ hay không thỏa đáng sơ là ai đem ngươi mang về Hồng Kiếm Môn? Không có ta ngươi sớm bị người đánh chết, hiện tại cùng ta nói quy củ. Phó môn chủ quát lớn. Hình phạt trưởng lão bị hắn kiểu nói này, lập tức không nói, nhưng vẫn là một mặt thần sắc khó xử. Thế nhưng là. Nhưng mà cái gì, chẳng lẽ còn có người phải phạt hắn là ngươi, là các ngươi, vẫn là. Phó môn chủ ánh mắt tại hình phạt trưởng lão cùng xung quanh những trưởng lão kia trên thân quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn về phía trên môn chủ vẫn là ngươi. Bốn mắt song đúng. Ánh mắt hai người bên trong phảng phất hiện lên rất nhiều cố sự. Lão nhị, hắn đi cấm địa, đây là quy củ. Hồng Kiếm Môn môn chủ chậm rãi nói. Đi cấm địa thì thế nào, hắn là đi lấy kiếm, ngươi khi đó đem nơi đó xem như là cấm địa. Không phải là vì phòng ngừa có môn phái đệ tử ngộ nhập sẽ chết ở nơi đó sao, hoặc là nói là sợ quấy rầy người kia, hắn hiện tại đã thanh kiếm đem ra, hơn nữa còn không có quấy rầy người kia, cái kia có tội gì? Hắn cầm âm dương tử mấu kiếm là vì đem Hồng Kiếm Môn phát dương quang đại, nếu như cái này còn có lỗi, như vậy về sau ai còn dám vì Hồng Kiếm Môn cố gắng? Phó môn chủ mười phần không khách khí nói. Lúc này hết thảy mọi người tất cả cũng không có nói chuyện, tràng diện vô cùng yên tĩnh. Môn chủ cùng phó môn chủ cãi nhau. Cảnh tượng như vậy cũng không phổ biến a. Cái này hai đại cái đại nhân vật lúc này lại vì Hạ Thiên như thế một cái đệ tử nho nhỏ mà cãi nhau. Phải biết, Hồng Kiếm môn chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Một môn cao giai trong hàng đệ tử, có được lĩnh vực cũng không ít. Mà lại bọn hắn bây giờ từng cái tại Cửu Châu bên trong lẫn vào cũng là phong sinh thủy khởi. Ngươi không cần bẻ cong sự thật, ta nói không phải kiếm chuyện, kiếm có thể về hắn, nhưng hắn làm như vậy chính là phá hủy sơn môn quy củ. Nếu như không phạt hắn, về sau có phải là cấm địa có thể tùy tiện đi quy củ ai còn tuân thủ Hồng Kiếm môn môn chủ lớn tiếng nói. Ta không quản, dù sao hôm nay ta tại cái này, ai cũng không thể động đến hắn. Phó môn chủ nói. Sư phụ đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên hô to một tiếng. Phó môn chủ nhướng mày. Sư phụ, ta sai rồi, ta lúc ấy đi trộm kiếm thời điểm, ta liền biết mình là sai, nhưng ta vẫn là đi trộm, đối chính là đúng. Sai chính là sai, ta Hạ Thiên là một cái đàn ông, một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, nếu như ngay cả điểm ấy đảm đương cũng không có, vậy ta tương lai làm sao đi đối mặt ta con đường tu hành ta về sau lấy cái gì đi cùng con của ta tôn nhóm khoác lác. Hạ Thiên nhìn về phía phó môn chủ nói. Tiểu tử ngươi điên rồi đúng hay không, ngươi biết 20 hỏa long tiên mang theo cái gì hàm nghĩa sao? Phó môn chủ khiển trách. Hỏa long tiên cua múa phi thường phế lực, dùng để làm vũ khí là không thể nào. Mặc dù uy lực của hắn cường đại, nhưng là muốn trung tâm người cơ hồ là không thể nào, liền xem như cửu đỉnh cao thủ sử dụng nó, cũng không có khả năng đánh đến một cái nam đỉnh tiểu tử, vì lẽ đó thứ này chỉ có thể dùng để làm hình phạt, mà không thể làm vũ khí. Làm hình phạt, nó cũng là Hồng Kiếm môn mạnh nhất hình phạt. Ta biết, sư phụ, theo ta nhập môn ngày đầu tiên lên, ta học chính là hình phạt, hỏa long tiên hình. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Vậy ngươi còn dám gánh, ngươi sẽ chết. Phó môn chủ nói. Sư phụ, nếu như ta đơn giản như vậy liền sẽ chết, như vậy ta về sau như thế nào đi đối mặt phía ngoài nguy cơ? Ngài có thể giữ được ta một lần, ngươi có thể giữ được ta cả một đời sao? Ta là đàn ông làm việc liền muốn dám làm dám chịu. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói. Nghe được câu này thời điểm, hiện trường rất nhiều người đều yên lặng giơ ngón tay cái lên. Tựu liền môn chủ cũng là có chút gật đầu một cái. Ngươi xác định chưa? Phó môn chủ nhìn thấy Hạ Thiên cái kia kiên quyết biểu lộ lúc, hắn cũng biết chính mình nói cái gì khẳng định đều là vô dụng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão cửu, ta nhìn không được, một hồi nếu là hắn còn sống, ngươi dẫn hắn về nhà. Phó môn chủ nói xong trực tiếp quay người rời đi, hắn không cách nào nhìn xem đệ tử của mình bị người quất 20 hỏa long tiên. Vâng, sư thúc, cửu môn đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Yên tĩnh. Hiện trường hết thảy mọi người, không một người nói chuyện. Mặc dù trước khi nói rất nhiều người đều xem thường Hạ Thiên, cho là hắn thắng được đều là đầu cơ trục lợi, mà lại hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu. Nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người cho là hắn là một cái thuần đàn ông. Tự liền Thanh Vân cũng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, nàng minh bạch, chỉ cần là nàng nhị thúc thái độ kiên quyết, cái kia cuối cùng khẳng định không ai dám động thủ. Nhưng Hạ Thiên lại có thể như thế có đảm đương, điểm này cũng đủ để cho hắn để mắt. Tới đi, Hạ Thiên mỉm cười. Ta sẽ không nương tay, hình phạt trưởng lão nói. Hắn là hình phạt trưởng lão, hắn đại biểu là toàn bộ Hồng Kiếm môn hình phạt, nếu như hắn làm việc thiên tư, như vậy về sau hắn còn thế nào đi quản phía dưới phạm tội đệ tử. Vì lẽ đó hắn nhất định phải hạ thủ hung ác. Dùng sức chút, ta ra gân, Hạ Thiên nói. Oanh! Hỏa Long Tiên trực tiếp bị hình phạt trưởng lão huy vũ, thật dài đứng lên, khoảng chừng dài 4, 5 mét, giống như là một hàng dài đồng dạng, cái này roi hắn trọn vẹn huy vũ 5 giây mới cua múa, bởi vậy có thể thấy được Hỏa Long Tiên đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Phốc! Một Hỏa Long Tiên trực tiếp quất vào Hạ Thiên trên lưng. Tràng diện thảm mục nhẫn thấy, rất nhiều nữ nhân đều bưng kín ánh mắt của mình, bọn hắn nhìn không được, roi thứ nhất này tử xuống dưới. Hạ Thiên đầu liền trực tiếp đập vào trên mặt đất. Hỏa Long Tiên phần đuôi đem lôi đài ném ra một cái hố cạn. Hết chương 2388. Chương 2389 ai tại khen ta đẹp trai. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cắn chặt hàm răng. Vừa rồi trong nháy mắt đó đau nhức, để cả người hắn kém chút trực tiếp chết mất, đau chết. Lúc này hắn tin tưởng mình phía sau lưng đã nở hoa rồi. Bởi vì những cái kia cốt thứ đã đâm vào hắn xương cốt bên trên, cũng may xương cốt của hắn là viên vương tiên cốt, mặc dù cũng rất đau, nhưng sẽ không bị phá hủy, nếu không mấy lần xuống tới về sau, xương cốt của mình cũng phải gãy mất. Đau nhức. Hạ Thiên lúc này thất khiếu chảy máu, bao quát trong ánh mắt của hắn cũng tất cả đều biến thành huyết hồng sắc. Bộ dáng vô cùng dọa người. Theo hình dạng của hắn bên trên, mọi người liền có thể nhìn ra được, hắn lúc này thừa nhận bao lớn thống khổ. Ha! Hình phạt trưởng lão đem Hỏa Long Tiên lần nữa huy vũ, khi hắn kéo động Hỏa Long Tiên thời điểm, trực tiếp theo Hạ Thiên phía sau lưng mang xuống đến một mảng lớn thịt. Tràng diện thảm mục nhẫn thấy. Thậm chí lúc này ngay cả rất nhiều nam nhân đều đã nhìn không được. Hỏa Long Tiên hình, bọn hắn tiến vào Hồng Kiếm môn học lớp đầu tiên chính là cái này lồng sưởi roi hình, nhưng là bọn hắn tất cả cũng không có thấy tận mắt. Lúc này bọn hắn rốt cuộc minh bạch lúc ấy dạy bọn họ trưởng lão vì cái gì nói nam roi liền có thể muốn mạng người, như thế quất xuống, đau liền có thể đau chết một người. Mọi người không rõ, vì cái gì nặng như vậy hình phạt sẽ có 20 lần nhiều như vậy. Chẳng lẽ cũng là bởi vì cái kia cấm địa sao? Cái này cấm địa đến tột cùng là địa phương nào, phải biết tự liền phản bội sư môn cùng khi sư diệt tổ cũng mới 10 roi mà thôi. Thế nhưng là Hạ Thiên cũng bởi vì xâm nhập cấm địa, liền bị phán án 20 roi. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó la lớn đến A. Phốc! Cái thứ hai Hỏa Long Tiên đánh hạ. Máu tươi bắt đầu hướng trên lôi đài chảy tới. Hạ Thiên thân thể đang run rẩy, đây là đau đớn run rẩy. Không có người tin tưởng hắn còn có thể sống sót, bởi vì đây cũng không phải là nhân loại có thể tiếp nhận phạm vi, loại này đau đớn đừng bảo là Hạ Thiên một cái năm đỉnh cửu giai tiểu tử, liền xem như để những trưởng lão kia đến gánh, bọn hắn cũng khẳng định gánh không được. Ha ha ha ha, Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười. Không có ai biết hắn vì cái gì cười, có lẽ là điên rồi đi. Nếu như đổi lại người khác, lúc này đã sớm đau khóc lên, tiếng kêu thảm thiết càng là sẽ không đoạn, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn tại cười. Thanh Vân chau mày. Nàng lần thứ nhất cảm giác Hỏa Long Tiên hình cư nhiên như thế vô nhân đạo. Loại này trừng phạt còn không bằng trực tiếp giết một người đâu, loại thủ đoạn này có thể nói là thật quá thảm rồi, không ai có thể đối phó được 5 roi, thế nhưng là Hạ Thiên là muốn gánh 20 roi. Phốc. Roi thứ ba tử quất đi xuống. Hạ Thiên toàn bộ phía sau lưng tất cả thịt cơ hồ tất cả đều biến mất. Hạ Thiên vẫn là không rên một tiếng. Làm hình phạt đại trưởng lão quất xuống thứ tư roi thời điểm, lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái vừa rồi cảm giác là. Hắn vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác phảng phất là mình rút được một cái hoàn hảo phía sau, mà không phải da chóc thịt bong phía sau lưng, loại kia bởi vì cái loại cảm giác này hắn thực sự là quá quen thuộc, nhưng là roi xuống dưới về sau, giống nhau là da chóc thịt bong. Vì lẽ đó hắn cũng liền cái gì cũng nhìn không ra. Thứ năm roi. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào Hạ Thiên trên thân. Bởi vì không có người có thể khiêng qua thứ năm roi. Cái này một roi hẳn là lấy mạng một roi. Tất cả mọi người sở dĩ cho rằng thứ năm roi lấy mạng, đó chính là bởi vì trước bốn roi đã phá vỡ huyết nhục, thứ năm roi liền muốn thương tới nội tạng, vô luận cao thủ mạnh cỡ nào, nội tạng đều là huyết nhục làm. Nội tạng bị tàn nhẫn như vậy quật, cái kia cơ hồ chính là không có khả năng sống. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Thế nhưng là Hạ Thiên sẽ chết sao? Đương nhiên sẽ không. Vừa rồi tại hắn tiếp nhận thứ tư roi thời điểm, hắn cũng đã đem tổn thương chuyển rời đến một cái trên phân thân đi. Phốc. Hạ Thiên mặc dù rất đau, nhưng hắn chính là không có kêu đi ra. Lúc này hiện trường những người này tất cả đều sợ ngây người. Tàn nhẫn như vậy Hỏa Long Tiên tử thế mà đều không thể muốn Hạ Thiên mạc, Hạ Thiên tố chất thân thể cũng quá biến thái đi, mà lại Hạ Thiên từ đầu đến giờ tự liền một cái đau nhức chữ cũng không có la qua. Nhất định phải làm cho hắn chết ở chỗ này a. Tám môn truyền công đại trưởng lão nội tâm cầu nguyện, hắn hiểu được, đây là hắn cơ hội cuối cùng, nếu như lần này Hạ Thiên không chết, như vậy về sau liền rốt cuộc không có người có thể uy hiếp được Hạ Thiên, bởi vì phía sau hắn có một cái cường đại mà đáng sợ chỗ dựa phó môn chủ. Nếu như Hạ Thiên không chết, như vậy cửu môn chắc chắn quật khởi, đến lúc đó bọn hắn tám môn liền sẽ trở thành Hồng Kiếm môn hạng chót tồn tại, đến lúc đó cuộc sống của bọn hắn liền sẽ càng ngày càng khó qua. Vừa nghĩ tới những năm này cửu môn chỗ nhận được đãi ngộ, bọn hắn liền cảm giác khủng bố. Mà lại bọn hắn cũng đều nhớ kỹ năm đó bọn hắn là thế nào khi dễ cửu môn, nếu như cửu môn đắc thế, sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Tiểu tử, nhất định phải chịu đựng a cửu môn truyền công trưởng lão nhóm, từng cái ở nơi đó là Hạ Thiên cố lên. Cửu môn truyền công đại trưởng lão móng tay đã nắm đến thịt của mình bên trong, nhưng hắn hoàn toàn không biết đau đớn, hắn hiện tại vô cùng khẩn trương, nếu như Hạ Thiên chết rồi, đó chính là hắn đem Hạ Thiên cho hại, lúc ấy hắn cũng là đầu nóng lên, muốn là Hạ Thiên tìm một thanh vũ khí tốt, cuối cùng sự tình liền biến thành dạng này. Thứ sáu xuống kết thúc về sau, làm hình phạt trưởng lão thứ bảy roi kéo xuống tới thời điểm, Hạ Thiên lần nữa đổi một cái phân thân thân thể. Phốc! Ô hình phạt đại trưởng lão lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn lần nữa có cái loại cảm giác này, giống như là quất vào một cái hoàn mỹ trên lưng đồng dạng. Thứ 10 xuống. Thứ 13 xuống. Thứ 16 xuống. Lúc này hiện trường người cũng đã sợ ngây người, bọn hắn có thể nhìn ra được, Hạ Thiên hiện tại khẳng định là phi thường thảm, có thể hắn chính là không nói câu nào, gắng gượng, trong lúc này hình phạt đại trưởng lão đã khảo nghiệm qua mấy lần, là vì nhìn Hạ Thiên đến cùng chết hay không, kết quả mỗi lần Hạ Thiên còn cho một câu nói của hắn đều là uy, ngươi không còn khí lực sao dùng thêm chút sức a. Mỗi lần nghe được câu này thời điểm, hiện trường những này hồng kiếm môn đệ tử đều là phát ra từ nội tâm kính nể hắn. Có thể làm được Hạ Thiên điểm này, tuyệt đối không có người thứ hai. Thứ 17 dưới, 18 xuống. 19 xuống thời điểm, hình phạt đại trưởng lão rốt cục phát hiện, ngay tại hắn rơi roi một khắc này, Hạ Thiên nhục thể thế mà hoàn toàn khôi phục, tình huống như vậy chỉ có một mình hắn thấy được, trừ hắn ra, không có người thứ hai nhìn thấy, lúc này hắn đã sớm há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thứ 19 xuống. Thứ 20 xuống. Làm thứ 20 xuống đánh xong thời điểm, cửu môn truyền công đại trưởng lão trực tiếp rơi vào trên lôi đài, hắn không ngừng đem thuốc bột phấn cùng chất lỏng nhỏ xuống tại Hạ Thiên trên lưng, đồng thời cho ăn Hạ Thiên ăn vào đan dược. Thế nhưng là Hạ Thiên không có bất kỳ động tác gì, gục ở chỗ này không nhúc nhích. Chết sao? Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ồ, ai tại khen ta đẹp trai? Đúng lúc này, nằm dạp trên mặt đất Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, một mặt ý cười nhìn xem xung quanh. Hết chương 2389. Chương 2390 thiên mệnh chi tử. Người đang ép tuy ô. Không chết. Nhìn thấy Hạ Thiên lúc không có chuyện gì làm, hiện trường rất nhiều người đều thở dài một hơi, bao quát hồng kiếm môn môn chủ. Tiểu tử thúi, ta liền biết ngươi khẳng định không có việc gì. Cửu môn đại trưởng lão kích động nói. Vất vả các ngươi, phân thân của ta các huynh đệ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Nếu như không phải có mấy cái kia phân thân, hắn hiện tại chỉ sợ cũng muốn hỏng. Vừa rồi hắn trọn vẹn sử dụng 6 cái phân thân bằng phẳng tổn thương, còn thừa lại một cái hắn không có sử dụng, chính là vì sau cùng chữa trị. Đương nhiên, hắn cũng không thể ở đây chữa trị, nơi này có nhiều như vậy người, nếu như nhìn thấy thương thế của hắn tất cả đều tốt lắm lời nói, vậy khẳng định sẽ kinh ngạc cái cằm đều rớt xuống đất. Chỉ bất quá phân thân nhóm lần này liền muốn tao tội, liền xem như có linh đan rượu dược, nhưng là lần này tổn thương chỉ sợ không có 1-2 tháng là không thể nào chuyển tốt. Đi, ta mang ngươi về nhà. Cửu môn đại trưởng lão đem Hạ Thiên ôm lấy, vì phòng ngừa Hạ Thiên đau đớn, hắn cố ý hỏa lấy ôm, mà lại tốc độ không dám quá nhanh, liền sợ sóc nảy đến Hạ Thiên. Vừa rồi Hạ Thiên có thể nói là kinh lịch sinh cùng tử thống khổ. Mặc dù hắn đem tổn thương cũng chuyển cho phân thân nhóm, nhưng roi mỗi một lần đều là rút ở trên người hắn, rút ở trên người hắn trong nháy mắt kia đau nhức đều là hắn thừa nhận. Đặc biệt là roi kéo lên thời điểm, cái kia một chút có thể nói là đau thấu tim gan a. Có lẽ hắn chính là nghĩa phụ lựa chọn người kia đi. Hồng kiếm môn môn chủ lầm bầm lầu bầu nói, cuối cùng hắn rời đi sân thi đấu. Trùng trùng điệp điệp thi đấu cứ như vậy kết thúc. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thất hắc mã này thu được cuối cùng quán quân. Hắn lần này thu hoạch được quán quân có thể nói là cho cửu môn lớn mà to, lần này cửu môn triệt để mở mày mở mặt, về sau cửu môn đệ tử cũng có thể nâng người lên nói chuyện, ai đang nói bọn hắn cái gì cũng không phải, vậy bọn hắn liền có thể đánh lại. Bọn hắn cửu môn chẳng những có phó môn chủ tự mình dạy cho, hơn nữa còn có Hạ Thiên cái này đệ tử cấp thấp quán quân. Nếu như nói cao cấp đệ tử, bọn hắn cũng có tam kiệt. Phó môn chủ nghe được Hạ Thiên lúc không có chuyện gì làm, kích động nước mắt đều muốn rớt xuống. Tiểu tử thúi, ngươi lần sau nếu như còn dám xính anh hùng lời nói, ta liền đánh chết ngươi, ngươi cũng không thay ta ngẫm lại, ta đều bao lớn tuổi rồi, thật vất vả tìm tới một cái để ý đệ tử, vạn nhất ngươi có chuyện bất trắc, ngươi nuôi ta cái này làm sư phụ đưa ngươi cái này tiểu nhân là sao? Ha ha ha ha, sư phụ, ngươi đừng như vậy khẩn trương a, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Hạ Thiên còn cười ra tiếng. Được rồi, đã ngươi không có việc gì, vậy ta cũng yên lòng, thật tốt nằm ở đây dưỡng thương đi. Không được, Phi Vân Thánh Địa ta gọi người nhấc lên ngươi đi, để ngươi trên đường dưỡng thương. Phó môn chủ nói. Sư phụ, lúc nào xuất phát? Hạ Thiên hỏi. Dựa theo quy củ đến nói, sau 5 ngày hẳn là liền muốn xuất phát. Phó môn chủ nói. 5 ngày, đầy đủ, sư phụ các ngươi cho ta 5 ngày chữa thương thời gian liền tốt, cái này 5 ngày đừng để người tới quấy rầy ta. Hạ Thiên nói, kỳ thật hắn nháy mắt liền có thể để cho mình vết thương trên người toàn tốt, chỉ bất quá hắn không thể trực tiếp bại lộ, nếu không chuyện này truyền đi, vậy sau này hắn liền bị người xem như là tiểu bạch chuột dùng để thí nghiệm. 5 ngày thương nặng như vậy, ngươi muốn 5 ngày? Phó môn chủ không hiểu hỏi. Tin tưởng ta, không có chút bản lãnh, ta chết sớm. Hạ Thiên nói. Vậy được rồi, nghỉ ngơi thật tốt. Phó môn chủ cùng đại trưởng lão bọn hắn đi ra ngoài. Hạ Thiên tại bọn hắn sau khi đi cũng là trực tiếp đem thân thể hoán đổi cho phân thân, vết thương trên người hắn nháy mắt liền tất cả đều tốt, gần nhất đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua, vừa vặn lần này có thể nghỉ ngơi thật tốt. Phó môn chủ rời đi cửu môn về sau cũng không trở về đến mình thế ngoại đào nguyên, mà là trực tiếp đi hướng phía sau núi. Hậu sơn cấm địa chỗ. Phó môn chủ đi thẳng vào. Tiểu tử ngươi làm sao có rảnh đến xem ta rồi? Lão hạt tử mặc dù mù, nhưng hắn nháy mắt liền nhận ra phó môn chủ. Hô, phó môn chủ thở một hơi thật dài, không nói gì. Trước mấy ngày đến ta cái này cầm kiếm chính là ngươi đồ đệ đi. Lão hạt tử hỏi. Phó môn chủ nhẹ gật đầu. Ha ha ha ha, tiểu tử kia không sai, trời sinh liền mang theo không giống bình thường khí tức, hắn không đơn thuần là lĩnh vực cường đại, mà lại ta theo trong cơ thể của hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí vận, cỗ này khí vận khổng lồ trình độ là ta trước đây chưa từng gặp, có lẽ hắn chính là chúng ta cái kia thiên mệnh chi tử, có thể đem hồng kiếm môn mang hướng huy hoàng người. Lão hạt tử hưng phấn nói. Ngươi vẫn tốt chứ? Phó môn chủ phảng phất không nghe thấy hắn đồng dạng. Không chết được, oán khí cũng áp chế không ít, lão hạt tử nói. Ta đi đây, phó môn chủ sau khi đi vào, trên mặt vẫn biểu tình gì đều không có, cứ như vậy trực tiếp đi ra ngoài. Đi thôi, lão hạt tử không có bất kỳ cái gì không vui. Phó môn chủ nói xong trực tiếp đi ra cấm địa, sau đó về hướng chỗ ở của mình, khi hắn rời đi về sau, một tòa núi nhỏ đằng sau đi tới một người. Người này không phải người khác, chính là Hồng Kiếm môn môn chủ. Hắn nhìn thoáng qua phó môn chủ đi xa phương hướng, sau đó tiến vào cấm địa bên trong. Hôm nay là ngày gì a, hai huynh đệ các ngươi thế mà đều tới. Lão hạt tử trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Nghĩa phụ, lão nhị không nói gì a? Hồng Kiếm môn môn chủ hỏi. Vẫn là như cũ, cái gì cũng không nói, đến nơi đây nhìn xem liền đi. Lão hạt tử đáp lại nói. Nghĩa phụ, ngài còn nhớ rõ cái kia tới bắt kiếm thiếu niên đi. Hồng Kiếm môn môn chủ hỏi. Nhớ kỹ a, vừa rồi ta còn hỏi lão nhị, tiểu tử kia là lão nhị đệ tử. Lão hạt tử nói. Hắn thắng Thanh Vân, Hồng Kiếm môn môn chủ nói. Luyện tập âm quyết thắng Dương quyết. Lão hạt tử sững sờ. Mặc dù thủ đoạn hèn hạ một chút, nhưng ở giữa vẫn là có rất nhiều điểm nhấp nháy. Hồng Kiếm môn môn chủ nói. Nha không sai, âm dương tử mấu kiếm là ma tính kiếm, nó là sẽ tự động thì chủ. Đã âm dương tử mấu kiếm lựa chọn hắn, như vậy liền chứng minh trong cơ thể hắn có ma tính, thế nhưng là ta cũng không có theo trên người hắn cảm thấy bất kỳ ma tính, dưới tình huống như vậy còn có thể tự do khống chế âm dương tử mấu kiếm, cái này chứng minh hắn đã có được áp chế trong cơ thể mình ma tính biện pháp. Lão hạt tử nói. Nghĩa phụ, cái kia có thể không để hắn đem áp chế ma tính biện pháp nói cho ngài đâu? Vậy ngài chẳng phải là liền không sao? Hồng Kiếm môn môn chủ vội vàng nói. Vô dụng. Ta là tự oán nhập ma, không hóa giải ta oán, vậy ta ma liền không cách nào trừ tận gốc, nhưng là muốn hóa giải ta oán, vậy căn bản liền không khả năng, thân phận của nàng bây giờ địa vị cao như vậy, tùy tiện động động ngón tay, chúng ta Hồng Kiếm môn liền không tồn tại. Lão hạt tử bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi, nghĩa phụ, hắn có phải hay không ngài một mực chỗ chờ đợi thiên mệnh chi tử đâu? Hồng Kiếm môn môn chủ vội vàng hỏi. Vâng. Hết chương 2390. Chương 2391 địa bảng người ứng cử. người đăng FTO. Hô hô. Hạ Thiên trực tiếp ngủ 4 ngày, ngày thứ 5 thời điểm, hắn liền dậy. Sư phụ Hạ Thiên đi tới sư phụ hắn thế ngoại đào nguyên. Ứng phó môn chủ lập tức sững sờ, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên cả người tất cả đều tốt lắm thời điểm, lập tức sững sờ, tiểu tử ngươi tổn thương làm sao lại tốt nhanh như vậy. Sư phụ, thân thể của ta trước kia liền phát sinh qua biến đổi lớn, bằng không ta làm sao dám đi nếm thử cái kia 20 lần hỏa long tiên. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Tiểu tử ngốc a, kỳ thật ngươi không cần chịu cái kia 20 roi. Phó môn chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Ai làm nấy chịu, ta không hy vọng vì ta, sư phụ bị người khác rơi xuống đầu để câu chuyện. Hạ Thiên một mặt nghiêm túc nói. Hắn là một cái hiểu được cảm ơn người. Trong mắt hắn, ân tình lớn hơn hết thảy. Hắn một cái mới vừa tiến vào hồng kiếm môn người, chẳng những không có bị phó môn chủ nghi ngờ, mà lại phó môn chủ đối với hắn dốc lòng dạy bảo, chưa từng có bất kỳ tàng tư, đem hắn xem như là mình đời này truyền nhân duy nhất. Phần này tín nhiệm liền để hắn đủ để mang ơn. Tiểu tử thúi, phó môn chủ tại Hạ Thiên cái ót vỗ một cái, đúng rồi, ngày mai ngươi liền muốn xuất phát, chuẩn bị tâm lý kỹ càng sao? Cái gì chuẩn bị tâm lý a? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Gặp một lần quần hùng thiên hạ chuẩn bị tâm lý, phó môn chủ nói. Danh ngạch không phải phi thường chân quý sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tiểu tử ngốc. Cửu Châu lớn bao nhiêu người biết không, nơi này thiên tài có bao nhiêu người lại biết sao? Toàn bộ trung tam giới địa bảng 10 người, chúng ta Cửu Châu chiếm cứ 2 cái. Phó môn chủ 10 phần tự hào nói. Ách, Hạ Thiên trước kia liền đã phát hiện trung tam giới rất lớn, nhưng hắn không nghĩ tới mình nhìn thấy thế mà vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Phi Vân Thánh Địa là thượng thiên ban cho chúng ta Cửu Châu bảo tàng, nơi này chỉ thuộc về Cửu Châu, phàm là Cửu Châu bên trong đại sơn môn, đại gia tộc, đại thành trì. Thế lực lớn cùng một chút nổi danh người tu luyện trong tay đều có danh ngạch, cái này danh ngạch số lượng cộng lại khoảng chừng 1 vạn cái, chúng ta hồng kiếm môn 5 cái danh ngạch là năm đó ta cùng môn chủ lấy mạng liều trở về. Phó môn chủ giải thích nói. Nhà Hạ Thiên có thể tưởng tượng ra được cái này danh ngạch là đến cỡ nào kiếm không dễ. Sư phụ, Phi Vân trong thánh địa đến cùng có bao nhiêu công pháp a? 100 năm đi vào hơn vạn người, ở trong đó đến tột cùng là phải có bao nhiêu công pháp đủ cướp a? Ha ha ha ha. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, còn đoạt, ngươi nghĩ chuyện tốt đâu đi. Phó môn chủ cười lớn nói. Không phải đi cướp sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nói nhảm, dĩ nhiên không phải đi đoạt, ta vẫn là trước nói cho ngươi điểm kinh nghiệm đi. Phi Vân Thánh Địa là một cái cự đại không gian, cái không gian này là độc lập, chia làm 3 cấp bậc, 7 đỉnh nhất giai trở xuống, 8 đỉnh nhất giai trở xuống cùng 8 đỉnh ngũ giai trở xuống. Cái này 3 cái cửa vào sau khi đi vào kỳ thật đều là một chỗ. Nhưng tuyệt đối không thể đi loạn, nếu như 8 đỉnh cao thủ tiến vào 7 đỉnh nhất giai trở xuống cái kia cửa vào, liền sẽ nháy mắt bị không gian diệt sát. Phó môn chủ nhắc nhở. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tiến vào bên trong không gian kia về sau, người liền sẽ phát hiện, đầy trời công pháp tất cả đều đang bay, cụ thể có bao nhiêu, ta cũng không biết, bất quá vài ước bộ hẳn là có đi, không có người khống chế bọn chúng, nhưng chúng nó chính là đang bay, công pháp đẳng cấp càng cao. Bay tốc độ càng nhanh, các ngươi sau khi đi vào chính là muốn đi tóm lấy bên trên bầu trời công pháp. Phó môn chủ kiên nhẫn giảng giải. Đây chẳng phải là ai thực lực mạnh, ai liền có thể cướp được cao cấp công pháp. Hạ Thiên nói. Cũng có một chút tác dụng, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Công pháp bên trong đẳng cấp thấp nhất là cấp 5 công pháp. Nếu như 8 đỉnh trở lên cao thủ đi đoạt, hắn khẳng định hạ thủ sẽ mau một chút. Bình thường đến nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cướp được cấp 5 công pháp. Kém nhất cũng là cấp 6 công pháp, nhưng các ngươi cái này cấp bậc người đồng dạng cướp được đều là cấp 5 công pháp, muốn từ bên trong cướp được công pháp cao cấp, một phương diện muốn khảo nghiệm nhãn lực, một mặt khác liền muốn khảo nghiệm ngươi khí vận càng mạnh người, liền càng có thể từ bên trong cướp được công pháp cao cấp, cái khác ta cũng nói không rõ. Phó môn chủ nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, lúc này hắn liền nghĩ tới Tham Lang. Nếu như Tham Lang ở đây, vậy hắn nói không chừng sẽ đoạt đến cấp 9 công pháp. Đúng rồi, ở bên trong chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, vì lẽ đó hạ thủ nhất định phải vượt chuẩn hung ác, mà lại không thể đi đoạt người khác, cũng không thể đánh lén người khác, nếu không ngươi đồng dạng sẽ bị không gian diệt sát. Phó môn chủ nhắc nhở lần nữa nói. Minh bạch, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật bình thường người căn bản là không cách nào từ bên trong cướp được công pháp cao cấp, cơ hồ phần lớn người cướp được đều là cấp 5 cùng cấp 6 công pháp, có thể cướp được cấp 7 công pháp người. kia cũng là vô cùng hưng phấn, mà cướp được cấp 8 công pháp người liền càng thêm hiếm thấy, bình thường 2-300 năm có thể ra một cái cướp được cấp 8 công pháp. Phó môn chủ nói, cái kia cấp 9 công pháp đâu? Hạ Thiên một mặt mong đợi hỏi. Đừng nghĩ nhiều như vậy, mặc dù bên trong khẳng định sẽ có cấp 9 công pháp, đáng tiếc cho tới bây giờ đều không nghe nói ai cướp được qua, có lẽ có người cướp được qua đi, nhưng là hắn tuyệt đối không chịu để người khác biết đến, dù sao cấp 9 công pháp thực sự là quá hiếm thấy, sẽ khiến rất nhiều người ngấp nghé. Phó môn chủ giải thích nói. Nha, Hạ Thiên minh bạch, mặc dù nơi đó bí tịch rất nhiều, nhưng càng cao cấp hơn thì càng khó đoạt. Đúng rồi, sơn môn quy định, không quản ngươi từ bên trong thu được công pháp gì, đều phải thác ấn một phần phó bản lưu tại bên trong sơn môn. Phó môn chủ nhắc nhở. Minh bạch, đây là bình thường. Hạ Thiên minh bạch, đây cũng là vì môn phái phát triển nghĩ, mà lại bọn hắn danh ngạch bản thân liền là môn phái cho, môn phái muốn chỉ là phó bản, cái này làm đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lần này các ngươi ra ngoài nhất định không cần ném đi chúng ta Hồng Kiếm môn mặt, bên ngoài những người kia đều là có mặt mũi đại nhân vật, nếu như tại trước mặt bọn hắn mất thể diện, như vậy chúng ta Hồng Kiếm môn địa vị liền sẽ có chỗ tổn thương. Phó môn chủ nhắc nhở. Yên tâm đi, sư phụ, ai dám cùng chúng ta Hồng Kiếm môn trang bê, ta liền đánh hắn. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi đối ta khẩu vị, lần này đi 5 người theo thứ tự là các ngươi 3 hạng đầu, cộng thêm một môn đại trưởng lão cùng chúng ta Hồng Kiếm môn vị kia địa bảng người ứng cử bên trong sắp xếp thứ 5 Thiên Chỉ Kiếm Quân. Phó môn chủ cười lớn nói. Thiên Chỉ Kiếm Quân. Hạ Thiên đọc lên cái tên này. Người này thật không đơn giản, hắn tồn tại là cho chúng ta Hồng Kiếm môn tăng thể diện, mặc dù hắn chỉ có tiến vào địa bảng người ứng cử danh sách, nhưng hắn thật là người ứng cử bên trong xếp hạng thứ 5 tồn tại, phải biết địa bảng người ứng cử thế nhưng là chỉ toàn bộ trung tam giới, mà không đơn thuần là Cửu Châu. Có thể tại như thế lớn một người mặt đứng hàng thứ 5, thực lực cùng thiên phú cũng không phải thổi phồng lên, liền xem như chúng ta Cửu Châu những đại nhân vật kia thấy hắn cũng phải khách khách khí khí. Phó môn chủ nói. Địa bảng người ứng cử, không hứng thú, ta muốn vào liền tiến địa bảng. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Hết chương 2391. Chương 2392 Thiên Chỉ Kiếm Quân. Người đang ép tuy ô. Địa bảng phó môn chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó trực tiếp tại Hạ Thiên trên đầu gõ một cái. Sư phụ, người gõ ta làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Mơ tưởng xa vời, thật tốt nhìn lầm trước con đường, địa bảng khoảng cách ngươi còn quá mức xa vời. Phó môn chủ dạy dỗ. Nhà biết, sư phụ. Hạ Thiên hì hì cười một tiếng. Tốt, tiểu tử ngươi đi đi bộ một chút đi, ta khó được thanh nhàn mấy ngày. Phó môn chủ nói xong trực tiếp liền đuổi Hạ Thiên đi. Ta đi đây, sư phụ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngài nếu là mở quán trà khẳng định kiếm tiền. Hạ Thiên nói xong trực tiếp chạy ra phó môn chủ thế ngoại đào nguyên. Hắn cũng không có đi đi dạo, mà là về tới gian phòng của mình, hắn lần này dự định thử một lần nhìn xem đến cùng có thể hay không đột phá. Ai, ta đã nghe ngóng. Cấp 2 nguồn năng lượng dịch đối với 6 đỉnh đến nói liền không có tác dụng quá lớn, mặc dù cũng có, nhưng là phi thường nhỏ, ta thu được tranh tài quán quân, ban thưởng là 100 triệu khối trung phẩm linh thạch, cộng thêm ma thú cấp 2 nguồn năng lượng dịch 20 bình, cấp 3 nguồn năng lượng dịch 5 bình, hiện tại ta liền muốn đem nguồn năng lượng dịch tất cả đều ăn vào, nếu như ta đột phá đến 6 đỉnh về sau, lại phối hợp thêm ta mắt thấu thị, vậy đơn giản chính là vô địch. Hạ Thiên nội tâm thập phần hưng phấn. Hắn hiện tại lớn nhất hy vọng chính là đột phá 6 đỉnh nhất giai. Bởi vì đột phá 6 đỉnh nhất giai về sau, hắn chỉnh thể năng lực đều sẽ đạt được tăng lên, mà lại phân thân cũng tất cả đều lại biến thành 6 đỉnh nhất giai thực lực, đến lúc đó, bọn hắn liền càng thêm có năng lực bảo vệ tốt hạ tam giới. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. 20 bình ma thú cấp 2 nguồn năng lượng dịch. Liền dựa vào các ngươi. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nhìn xem cái này 20 bình ma thú cấp 2 nguồn năng lượng dịch, sau đó trực tiếp ăn vào. Oanh! Một cỗ tiếp lấy một cỗ lực lượng du tẩu toàn thân của hắn. Thật thoải mái, Hạ Thiên hưng phấn nói. Lực lượng một cỗ tiếp lấy một cỗ xung kích. 10 phút sau. Xung kích đình chỉ. Không có đột phá. Thế mà không có đột phá. Hạ Thiên nhướng mày, mặc dù hắn biết theo mình lực lượng tăng cường. Ma thú cấp 2 nguồn năng lượng dịch tác dụng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, thế nhưng là mình còn chưa tới 6 đỉnh nhất giai A, dựa theo đạo lý đến nói hẳn là tác dụng vẫn là không nhỏ mới đúng a, nhưng là bây giờ hắn thế mà uống xong 20 bình đều không có đột phá. Hắn nhớ kỹ mình lần trước uống xong 2 bình liền lại thêm thịt liền theo 5 đỉnh tam giai đột phá đến 5 đỉnh cửu giai, dòng giã tăng lên lục giai. Nhưng là bây giờ hắn thế mà uống xong 20 bình đều không thể đột phá. Cỗ lực lượng kia rõ ràng đã tiến vào trong thân thể hắn mới đúng. Được rồi, dù sao còn có 5 bình cấp 3 nguồn năng lượng dịch, vậy liền tất cả đều uống đi. Hạ Thiên nhìn trong tay mình cấp 3 nguồn năng lượng dịch. Cái này 5 bình thế nhưng là cấp 3 nguồn năng lượng dịch. Liền xem như 6 đỉnh cao thủ phục dụng hiệu quả cũng sẽ hết sức rõ ràng. Hiện tại Hạ Thiên chỉ là 5 đỉnh cửu giai thực lực, dùng loại này cấp 3 nguồn năng lượng dịch hiệu quả sẽ phi thường lớn. Hô, lần này nhất định có thể đột phá. Hạ Thiên trực tiếp mở ra một bình cấp 3 ma thú nguồn năng lượng dịch, sau đó uống một hớp dưới, hắn không dám trực tiếp uống xong 5 bình, chính là lo lắng lực lượng quá lớn, sẽ đối với hắn thân thể tạo thành tác dụng phụ, vì lẽ đó hắn mới chỉ uống xong một bình. Oanh! Cấp 3 ma thú nguồn năng lượng dịch lực lượng phi thường lớn. Nháy mắt, Hạ Thiên liền cảm giác tứ chi của mình tất cả đều đạt được thoải mái, tự liền xương cốt cũng đã nhận được nhất định thoải mái. Sau đó lực lượng toàn bộ tập trung hướng về phía đan điền. Phốc! Cỗ lực lượng này nháy mắt bị đan điền toàn bộ hấp thu. Không có đột phá. Tình huống như thế nào vì cái gì vẫn là không có đột phá? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía mình đan điền tiểu côn trùng, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Tiểu côn trùng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Không đúng, tiểu côn trùng căn bản là không có động a. Vậy tại sao cường đại như vậy lực lượng còn chưa đủ lấy để ta đột phá 6 đỉnh nhất giai đâu? Hạ Thiên càng ngày càng hồ đồ rồi, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía còn lại 4 bình cấp 3 nguồn năng lượng dịch. Hút! Hạ Thiên hít sâu một hơi. Liều mạng sau đó hắn trực tiếp đem 4 bình cấp 3 nguồn năng lượng dịch toàn bộ ăn vào. Âm ầm! Lực lượng cường đại để Hạ Thiên thân thể phi thường không thích ứng, mặc dù cỗ lực lượng này đang làm dịu thân thể của hắn. Nhưng là hiện tại đã không phải là ôn hòa, mà là biến thành lực lượng cuồng bạo. Lần này nhất định đi, Hạ Thiên đã cảm giác được mình lực lượng đạt tới lần danh đột phá. Phốc! Tất cả lực lượng lần nữa trở về đan điền. Vẫn là không có đột phá. Chuyện gì xảy ra vừa rồi rõ ràng liền đã sắp đột phá, hiện tại làm sao một lần nữa biến mất? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó hắn trực tiếp chạy hướng về phía Hồng Kiếm Môn những cửa hàng kia. Hắn đem mình 100 triệu khối trung phẩm linh thạch tất cả đều mua cấp 3 ma thú nguồn năng lượng dịch, một bình 2.000 vạn, vừa vặn có thể mua 5 bình. Hạ Thiên cầm về sau, trực tiếp đem 5 bình toàn bộ uống xong. Kết quả vẫn là đồng dạng. Hạ Thiên đan điền phảng phất biến thành một cái cự đại hang không đáy. Vô luận nàng dùng bao nhiêu nguồn năng lượng dịch, lực lượng đều sẽ tiến vào cái này hang không đáy. Ta cũng không tin, coi như ngươi là một cái động không đáy. Ta sớm tối cũng phải đem ngươi rót đầy. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, hắn nguyên bản lòng tin 10 phần, chính là cho là mình nhất định có thể đột phá đến 6 đỉnh nhất giai, thế nhưng là cuối cùng những này nguồn năng lượng dịch đều không thể trợ giúp hắn đột phá. Hắn cùng hắn tất cả phân thân, lực lượng đều là 5 đỉnh cửu giai. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên liền đi tới tập hợp chỗ. Hắc Kiếm Trời Quỳ nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm khẽ gật đầu, hắn đời này không có bội phục qua ai. Cũng không có với ai khách khí qua, Hạ Thiên là cái thứ nhất. Hư Thanh Vân chừng Hạ Thiên một chút. Lúc này phía trước bọn hắn đứng hai người, một cái Hạ Thiên nhận biết là một môn truyền công đại trưởng lão, một cái khác mặc trên người chín kiếm đệ tử quần áo, hiển nhiên hắn chính là phó môn chủ trong miệng Thiên Chỉ Kiếm Quân. Địa bảng người ứng cử xếp hạng thứ 5 người. Hạ Thiên nhìn thấy hắn bóng lưng một khắc này liền biết hắn nhất định là một cao thủ. Căn cứ Phi Vân Thánh Địa quy củ. Hắn hẳn là 7 đỉnh cửu giai trở xuống cao thủ. Đối phương phảng phất cảm nhận được Hạ Thiên ánh mắt, sau đó hắn nháy mắt quay đầu, khi hắn hai mắt nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên phảng phất cảm giác được nhìn mình cầm chằm không phải một người, mà là một thanh kiếm. Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ, sau đó cười cười xấu hổ. Thế nhưng là Thiên Chỉ Kiếm Quân căn bản cũng không có để ý tới hắn, mà là trực tiếp quay đầu đi. Đợi đại khái chừng nửa canh giờ. Môn chủ tới. Đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền lên đường đi, trên đường chiếu ứng lẫn nhau một chút, đến lúc đó tận lực không cần phát sinh xung đột với người khác, nếu có người dám khi dễ các ngươi, liền nói cho ta. Không kiếm môn môn chủ nói thẳng, hắn là nhất môn chi chủ, đương nhiên không thể giống phó môn chủ như thế nói cho Hạ Thiên không phục liền đánh. Hắn sẽ lấy đại cục làm trọng. Một nhóm đám người trực tiếp xuất phát. Không kiếm môn môn chủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên bóng lưng mỉm cười. Hết chương 2392. Chương 2393 học kiếm. Người đăng FTO. Xuất phát. Mục tiêu Phi Vân Thánh Địa. Bọn hắn lần này chính là chạy tới võ học tôn chỉ, Phi Vân Thánh Địa. Vô số người vùng đất mộng tưởng. Nơi đó bình thường không có người có thể đi vào. Một khi đến sắp mở ra thời gian, như vậy cửu đỉnh môn liền sẽ phái ra cao thủ ở nơi đó thủ hộ. Cửu Châu chính là cửu đỉnh môn địa bàn. Toàn bộ Cửu Châu tất cả đều về cửu đỉnh môn quản lý. Loại địa phương này danh ngạch tự nhiên cũng là cửu đỉnh môn tuyển ra tới, đương nhiên hiện tại danh ngạch đã định hình, bình thường không xuất hiện quá lớn biến động là sẽ không một lần nữa cải biến danh ngạch, nơi này lớn biến động chính là chỉ đột nhiên xuất hiện một cái siêu cấp thế lực, hoặc là có người giết vào địa bảng, hoặc là chính là cái nào đó thế lực lớn đột nhiên diệt vong các loại. Nhưng là muốn thế lực lớn diệt vong cũng không đơn giản như vậy, chỉ cần là đạt được cửu đỉnh môn tán thành môn phái cùng gia tộc, vậy liền sẽ có được cửu đỉnh môn bảo hộ. Nếu ai dám động đến bọn hắn, đó chính là cùng cửu đỉnh môn đối nghịch. Cửu đỉnh môn, linh giới ngũ đế một trong vũ hoàng thế lực. Ai dám đắc tội? Vì lẽ đó nơi này thế lực lớn đại sơn môn chỉ cần là không làm chuyện thương thiên hại lý gì, cố gắng đi là cửu đỉnh môn làm việc, như vậy tự nhiên là sẽ có được cửu đỉnh môn bảo vệ. Cũng chính bởi vì dạng này, không kiếm môn đến nay vẫn tồn tại. Nếu như không phải cửu đỉnh môn, người sớm như vậy đã có người tới diệt đi Hồng Kiếm Môn. Phi Vân Thánh Địa cũng không gần. Ban đêm, bọn hắn tìm một tòa thành thị nghỉ ngơi. Ngay tại Hạ Thiên chuẩn bị lúc ngủ, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái bóng đen theo ngoài cửa sổ hiện lên. Bạch! Người nào? Hạ Thiên trực tiếp đuổi theo. Bóng đen tốc độ rất nhanh. Hạ Thiên cứ như vậy theo sát ở phía sau, rất nhanh bóng đen liền chạy tới ngoài thành. Bạch! Làm Hạ Thiên cùng đối phương ngăn cản ngoài thành về sau, hắn mắt thấu thị nháy mắt mở ra, hắn muốn nhìn một chút bóng đen chân chính diện mục. A, nhìn không thấu, hắn dùng linh khí cố ý đem toàn thân của mình bao khỏa, có thể làm cho ta nhìn không thấu đối thủ, cái kia tối thiểu nhất cũng còn cao hơn ta hai đỉnh, hơn nữa còn muốn cố ý che giấu mình khuôn mặt, lại thêm hắn y phục giả hành vật liệu phi thường đặc thù. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn hiểu được, đối phương khẳng định không biết hắn có mắt thấu thị. Chẳng qua là trùng hợp quen thuộc để Hạ Thiên nhìn không thấu mà thôi. Người đem ta dẫn tới nơi này đến tột cùng có mục đích gì? Hạ Thiên hỏi. Bạch. Bóng đen trong tay xuất hiện một thanh phổ thông linh khí cấp bậc kiếm. Sau đó hắn trực tiếp tại nguyên chỗ huy vũ. Ách! Hạ Thiên nhướng mày, sau đó cả người trực tiếp sững sờ tại nơi đó, hắn đang dạy ta kiếm pháp. Mắt thấu thị. Hạ Thiên lập tức đem mắt thấu thị toàn bộ triển khai. Nhìn chòng chọc vào bóng đen. Bạch bạch. Thật là tinh diệu phép chữ A, thật là cường thế kiếm pháp A. Hạ Thiên nội tâm vui mừng, hắn không nghĩ tới lại có thể có người đến dạy mình kiếm pháp, mà lại kiếm pháp này xem xét đẳng cấp liền không thấp, đối phương vẫn là tự thân vì mình diễn luyện, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ lỡ bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội, hắn trực tiếp lấy ra âm dương tử mẫu kiếm, bắt đầu đi theo đối phương luyện. Mặc dù không có kiếm quyết, nhưng là kiếm của đối phương nhận cũng là phi thường khủng bố. Hắn dự định đi theo đối phương trước luyện tập kiếm chiêu, đã đối phương truyền thụ mình kiếm chiêu, vậy liền khẳng định sẽ truyền thụ mình kiếm quyết. Bá, bạch. Đối phương tại sau một tiếng liền đi, chính Hạ Thiên thì là ở đây luyện một đêm, sáng sớm hôm sau hắn mới thần không biết quỷ không hay về tới chỗ ở. Hắn phát hiện mình luyện tập bộ kiếm pháp kia về sau, cả người vô cùng tinh thần. Quả thực chính là so ngủ một đêm còn muốn dễ chịu. Kiếm pháp này thật sự là quá sướng rồi, so với ta Hồng Gia Âm Quyết mạch, Hồng Gia Âm Quyết luyện mấy giờ liền mệt dã rời. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, Hồng Gia Âm Quyết mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng là tu luyện có rất nhiều tệ nạn. Bởi vì cái này thuộc về âm kiếm, vì lẽ đó Hạ Thiên cần điều hòa trong cơ thể mình linh khí. Nói trắng ra là, âm kiếm càng thích hợp nữ nhân tu luyện. Hạ Thiên là một cái dương cương nam nhân, vì lẽ đó hắn tu luyện âm kiếm thời điểm liền sẽ thường xuyên mệt dã rời. Sáng sớm hôm sau, tiếp tục đi đường. Ban đêm, cái kia bóng đen xuất hiện lần nữa. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, Hạ Thiên bọn hắn đi đường nửa tháng, Hạ Thiên cùng đối phương liền học nửa tháng kiếm, rốt cục tại Hạ Thiên ngăn cản trước một đêm, hắn đạt được một bản thắc ấn bản kiếm quyết. Kiếm quyết danh tự cùng kiếm chiêu trước mặt danh tự đều bị ẩn giấu đi. Bất quá Hạ Thiên cũng không để ý, hắn liền trực tiếp bắt đầu tu luyện cái này kiếm quyết. Cái này kiếm quyết thật sự là đồ tốt a, lại là dương cương thuộc tính, vừa vặn có thể cùng ta Hồng Gia Âm quyết triệt tiêu lẫn nhau. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Cái này rõ ràng trong cơ thể hắn âm quyết không tốt phản ứng. Ngày thứ 16. Bọn hắn rốt cục đến Phi Vân Thánh Địa. Dọc theo con đường này, bọn hắn cái đội ngũ này người không có bất kỳ cái gì giao lưu, bọn hắn đều rất lạnh lùng. Đầu tiên nói Hắc Kiếm Trời Quỳ, bản thân hắn chính là một cái sẽ không theo bất luận kẻ nào nói ra hỏa, chỉ cùng Hạ Thiên điểm quá mức. Tiếp theo là Thanh Vân, mặc dù hắn là môn chủ Thiên Kim, nhưng nàng phảng phất cùng môn chủ ở giữa có cái gì khó chịu, vì lẽ đó cũng không nói gì. Cái kia Thiên Chỉ Kiếm Quân người như kiếm, dị thường băng lãnh, vô cùng cao ngạo. Trừ phi là môn chủ chủ động cùng hắn nói chuyện, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không chủ động cùng môn chủ bọn hắn nói chuyện. Còn lại một cái một môn đại trưởng lão, hắn đối mấy người hiểu rất rõ, tất cả hắn cũng liền lười nhác cùng những người này trao đổi. Đương nhiên, còn có môn chủ. Thế nhưng là môn chủ mới thật sự là cái kia cao cao tại thượng người, hắn bình thường không sẽ cùng phổ thông đệ tử tiến hành giao lưu. Oa, đây chính là Phi Vân Thánh Địa a, cũng thật xinh đẹp đi, Hạ Thiên kinh ngạc nói, hắn cảm giác nơi này giống như là nhân gian tiên cảnh, phiêu miểu thành tiên. Tiên hạc, thác nước, cầu vồng, linh trì, vân vân vân vân. Bốn phía chim hót hoa nở, nơi này tiên hạc cùng những cái kia linh thú tất cả đều không sợ người. Bọn hắn ở nơi đó tự do chạy nhanh, có thậm chí cùng người ở nơi đó chơi đùa. Hạ Thiên trực tiếp chạy tới cùng những cái kia tiên hạc cùng linh thú chơi tiếp. Tuyệt đối đừng làm bị thương bọn hắn, nếu không sẽ liên lụy Hồng Kiếm Môn. Một môn đại trưởng lão nói. Ngữ khí của hắn cũng không tốt, bởi vì năm nay bọn hắn một môn không lấy được quán quân, là Hạ Thiên phá vỡ bọn hắn một môn ghi chép, vì lẽ đó trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Hạ Thiên không để ý đến hắn. Tiếp tục cùng nơi đó tiên hạc chơi đùa. Hiện tại Phi Vân Thánh Địa đã sớm đâu đâu cũng có người. Hồng Kiếm Môn môn chủ mấy người cũng đều là ở nơi đó cùng người khác hàn huyên. Có thể đến nơi đây người đều là đại nhân vật. Thật xinh đẹp a, Hạ Thiên cũng hy vọng sau này mình nhà giống như là nơi này xinh đẹp như vậy, quả thực chính là nhân gian tiên cảnh a. Ngay tại hắn đứng lên thời điểm, sau lưng vừa vặn có người đi ngang qua, dưới chân hắn lóe lên, tránh thoát mấy người kia. Hạ Thiên thân thể bị người một quyền đánh bay ra ngoài. Mù mắt chó của ngươi, dám cản chúng ta nói, người cầm đầu lạnh lùng nói. Phốc, một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hết chương 2393. Chương 2394 nữ đế tông. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thân thể đụng vào phía sau cây. May mắn không có đem cây cối hư hao, lớn như thế tiếng vang tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Hồng Kiếm Môn môn chủ nhướng mày, trực tiếp đi tới. Hừ, các ngươi muốn đánh nhau? Hồng Kiếm Môn môn chủ hừ lạnh một tiếng. Đánh liền đánh, sợ người a, nếu như không phải cửu đỉnh môn che chở các ngươi Hồng Kiếm Môn tính là thứ gì, vài phút chúng ta nữ đế tông người liền có thể đi qua tiêu diệt các ngươi. Nữ đế tông dẫn đầu người mười phần khó chịu nói. Tốt, hiện tại cùng ta xuống núi, hai người chúng ta đánh một chút, sinh tử chi chiến, ngươi dám không? Hồng Kiếm Môn môn chủ khinh thường nói. Cầm đầu người kia phủi Hồng Kiếm Môn môn chủ một chút, lười phản ứng ngươi. Phế vật, Hồng Kiếm Môn môn chủ mắng một câu. Sắc mặt của đối phương hiển nhiên là phi thường khó coi, nhưng hắn còn không dám phát tác, bởi vì hắn không phải Hồng Kiếm Môn môn chủ đối thủ, vì lẽ đó chỉ có thể nhịn. Hồng Kiếm Môn môn chủ trực tiếp đi đến Hạ Thiên bên người. Ngươi không sao chứ? Nơi này không cho phép đánh nhau, vì lẽ đó ta cũng không có cách, ngươi chỉ cần cẩn thận một chút, đừng bị hắn đột nhiên đánh tới là được rồi, hắn là nữ đế tông tông chủ, cùng chúng ta Hồng Kiếm Môn là tử thù. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, không nói gì, sau đó trực tiếp hướng nữ đế tông người kia đi đến. Hồng Kiếm Môn môn chủ không nói gì, trực tiếp đi theo Hạ Thiên sau lưng. Đối phương vừa rồi nhìn thấy Hạ Thiên quần áo là Hồng Kiếm Môn, vì lẽ đó cố ý tìm cơ hội đánh Hạ Thiên một lần. Lúc này Hạ Thiên tay phải vươn hướng thân thể của đối phương cổ chỗ, hắn cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước hướng đi đối phương, hắn hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, đi ước chừng 5 phút mới đi đến mặt của đối phương trước. Nữ đế tông tông chủ người kia cũng nhìn thấy Hạ Thiên, hắn một mặt khinh thường nhìn xem Hạ Thiên tiểu tử, vừa rồi không có đánh đau nhức ngươi có phải hay không. Chung quanh những người kia tất cả đều không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn một cái nho nhỏ hồng kiếm môn một kiếm đệ tử, thế mà đi vào nữ đế tông tông chủ trước mặt. Đây là tới muốn bị đánh sao? Nơi này mặc dù không cho vào đi cỡ lớn giao đấu, nhưng là hướng vừa rồi loại kia khi phụ người chuyện cũng không ít. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải nhất câu. Bát kỳ chi thuật đệ ngũ trọng áo nghĩa. Cầm. Hắn vừa mới nói xong nữ đế tông tông chủ bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên, chỉ là trong nháy mắt, cổ của hắn liền xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Ầm ầm. Một cái ném qua vai, Hạ Thiên trực tiếp đem hắn thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất, sau đó Hạ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Cái gì đây, hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều bị sợ ngây người. Tự liền hồng kiếm môn môn chủ cùng vài người khác cũng tất cả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, đối phương thế nhưng là nữ đế tông tông chủ A, mặc dù hắn không phải hồng kiếm môn môn chủ đối thủ, nhưng cũng không phải Hạ Thiên cái này hồng kiếm môn đệ tử cấp thấp có thể đối phó A. Nữ đế tông mấy người kia trực tiếp liền muốn xông lại. Làm gì muốn đánh hội đồng A, hồng kiếm môn môn chủ cùng mấy người khác tất cả đều ngăn tại nơi đó. Ầm ầm. Hạ Thiên cứ như vậy một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào trên mặt của đối phương, hắn phảng phất cũng không có dừng tay ý tứ. Hưu. Bốn cái ngân châm trực tiếp đâm xuyên qua đối phương khớp nối. Hút. Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn không nghĩ tới hồng kiếm môn một cái một kiếm đệ tử cư nhiên như thế bạo lực, thế mà đem nữ đế tông tông chủ đánh thành dạng này, chẳng những là không hề có lực hoàn thủ, hơn nữa còn đánh máu me đầy mặt, lúc này nữ đế tông tông chủ mặt đã triệt để hoàn toàn thay đổi. Tránh ra, tránh ra, cửu đỉnh môn người chạy tới. Dừng tay. Tiểu tử, không sai biệt lắm được, hồng kiếm môn môn chủ nhắc nhở. Các ngươi đang làm gì, không biết nơi này không cho phép đánh nhau sao, vạn nhất làm bị thương những thứ kia, vậy các ngươi danh ngạch liền hủy bỏ. Cửu đỉnh môn người nói. Là hắn đánh trước ta, người nơi này đều thấy được. Hạ Thiên nói. Hồng kiếm môn một kiếm đệ tử. Cửu đỉnh môn người cúi đầu lại liếc mắt nhìn trên mặt đất cái kia hoàn toàn thay đổi người, nhìn tướng mạo hắn đã nhìn không ra, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đi xem y phục nữ đế tông tông chủ, ngạch ngươi đánh. Ta đánh. Hạ Thiên ai làm nấy chịu. Tốt a, xem ở ngươi không có hư hao xung quanh động vật cùng thực vật phân thượng, lần này coi như xong, không cần đánh nhau nữa. Cửu đỉnh môn người nói. Nhà Hạ Thiên trực tiếp đứng dậy, một cước giẫm tại nữ đế tông tông chủ trên mặt. Chỉ cần cho hắn 5 phút, cửu đỉnh trở xuống cao thủ hắn tất cả đều có thể đánh lén. Đây chính là bát kỳ chi thuật đệ ngũ trọng áo nghĩa. Cảnh giới so với hắn thấp người miểu sát. Cảnh giới cao hơn hắn người, cần thời gian dài vô cùng, mà lại muốn đối phương cơ hồ không di động tình huống dưới mới có thể làm đến, đây chính là lớn nhất tệ nạn, bản sự này bình thường tại thời điểm chiến đấu không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng là dùng để trở bê đây chính là sở trường công pháp A. Không thể không nói, Hạ Thiên vừa rồi cái kia bê trang thực sự là quá tốt rồi. Nữ đế tông người vội vàng xuất ra đan dược vẫn là vì mình tông chủ chữa thương. Hảo tiểu tử, có một tay A. Hồng kiếm môn môn chủ nhẹ gật đầu. Thế sự vô thường, người vô thường tại, không có gì tuyệt đối, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hạ Thiên nói. Đừng khinh thiếu niên nghèo. Nghe được câu này thời điểm xung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ. Tốt, tốt tốt, nói rất hay, lập tức có người vỗ tay bảo hay. Tốt một câu đừng khinh thiếu niên nghèo a. Hồng kiếm môn môn chủ yên lặng nói, hắn hiện tại thật sự là càng ngày càng thưởng thức Hạ Thiên. Rõ ràng chỉ có 5 đỉnh cửu giai thực lực, nhưng là hắn thế mà nhẹ nhõm đem nữ đế tông tông chủ đánh thảm như vậy, phải biết nữ đế tông tông chủ thế nhưng là 8 đỉnh cửu giai cao thủ. Nhưng là thế mà trong tay hắn không có phản ứng chút nào cơ hội. Cứ như vậy mặc cho hắn đánh lấy. Khụ khụ khụ. Nữ đế tông tông chủ lúc này ngay tại nhanh chóng chữa thương, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc tức giận, hắn hận a, vừa rồi hắn thế mà bị hồng kiếm môn một cái cấp một đệ tử đánh. Đây quả thực là mất hết mặt mũi, hắn cảm giác mình bây giờ đã không cách nào ngẩng đầu, bởi vì hắn có thể cảm nhận được xung quanh những cái kia ánh mắt trào phúng. Những người kia đều đang cười hắn, đều đang xem thường hắn. Nửa giờ sau, thương thế của hắn cơ hồ tất cả đều tốt, thế là hắn đứng dậy, trên mặt xuất hiện một tia âm tàn thần sắc, tay phải hắn lấy ra một cái bầu rượu, tay trái cầm hai một ly rượu, sau đó trực tiếp đi hướng Hồng Kiếm Môn nơi đó. Bị đánh không có đủ còn dám tới Hồng Kiếm Môn, môn chủ mười phần không khách khí nói. Quả nhiên là thiếu niên ra anh hùng a, tiểu tử, thực lực không tệ nha, ta thưởng thức nhất chính là các ngươi loại thiếu niên này anh tài, tới tới tới, ta mời ngươi một chén rượu, vừa vặn còn muốn cùng ngươi thật tốt tâm sự đâu. Nữ đế tông tông chủ một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi nghĩ làm cái gì hoa văn? Hồng Kiếm Môn môn chủ hỏi. Làm sao không dám, nữ đế tông tông chủ khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 2394. Chương 2395 rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít. Người đang ép tuy ô. Nữ đế tông tông chủ sử dụng chính là phép khích tướng. Hắn đây chính là muốn dùng cơ hội này đến vũ nhục một chút Hồng Kiếm Môn. Hắn chén rượu này bên trong có 80% có độc, nhưng độc tính hẳn là ẩn núp, nếu như uống, vậy sau này nhất định gặp nạn, nếu như không uống, nữ đế tông tông chủ liền sẽ nói Hồng Kiếm Môn là đồ hèn nhát cái gì loại hình. Hắn nói xin lỗi đối phương còn không dám tiếp nhận. Dạng này liền có hại Hồng Kiếm Môn thanh danh. Hừ, cái này cùng có dám hay không không có quan hệ, chúng ta không cần đến. Hồng Kiếm Môn môn chủ nói thẳng. Thôi đi, thật sự là một môn sợ hàng, nữ đế tông tông chủ một mặt xem thường. Đạp đạp. Đúng lúc này, Hạ Thiên đi tới, hắn lấy qua nữ đế tông tông chủ chén rượu trong tay, lúc này tất cả mọi người đều là một mặt ý cười nhìn về phía hắn. Tiểu tử, rượu này cũng không phải tùy tiện liền có thể uống. Hồng Kiếm Môn môn chủ nhắc nhở. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, Hạ Thiên mỉm cười. Phốc. Sau đó hắn trực tiếp đem rượu ngã xuống nữ đế tông tông chủ trên mặt. Không hài lòng, lảm nhảm NMB, Hạ Thiên nói thẳng. Hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nữ đế tông tông chủ thế mà bị người năm đó dội cho một mặt rượu, hơn nữa còn không có né tránh, đây quả thực là quá thật mất mặt. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, nữ đế tông tông chủ là khẳng định có thể né tránh lần này, thế nhưng là thương thế của hắn còn không có toàn tốt, lại thêm vừa rồi hắn coi là Hạ Thiên là muốn uống rượu đâu, cho nên mới trúng chiêu, ngay tại hắn muốn động thời điểm, hắn phát hiện hai chân của mình thế mà không quá linh quang. Là ngân châm. Hạ Thiên cắm vào hắn chỗ khớp nối ngân châm mặc dù bị lấy ra, nhưng là tác dụng sẽ kéo dài 2 giờ, cho nên mới sẽ tại hắn muốn di động thời điểm phát tác. Xoẹt. Đúng lúc này, nữ đế tông tông chủ trên mặt đột nhiên bắt đầu hủ thực. A. Một tiếng hét thảm theo trong miệng hắn hô lên, hắn vội vàng xuất ra một bình thuốc uống vào. A, nguyên lai là rượu độc a, thật sự là hèn hạ vô sỉ a. Hồng Kiếm Môn môn chủ một mặt khinh bỉ nói. Lúc này xung quanh những người kia cũng đều là từng cái vô cùng xem thường nữ đế tông tông chủ, hắn vừa rồi để người ta uống lại là rượu độc, loại thủ đoạn này thực sự là quá hèn hạ. Ở đây những người này tất cả đều là có mặt mũi đại nhân vật. Hiện tại bọn hắn mỗi một cái có thể để mắt bọn hắn nữ đế tông. Nữ đế tông thanh danh trong lúc nhất thời rớt xuống ngàn trượng. A. À, ngay tại nữ đế tông tông chủ uống xong giải dược thời điểm, hắn cả khuôn mặt đột nhiên lấy lên hỏa. Cùng ta chơi độc, lão tử thế nhưng là có đan tiên bí tịch luyện đan sư. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, vừa rồi hắn đã sớm tại trong rượu làm quá thủ cước, lúc này cái này trong rượu không đơn giản có đối phương hạ độc, hơn nữa còn có hắn lần sau đi độc, lúc này đối phương quát một tiếng giải dược, trực tiếp cùng hắn sở hạ độc lên phản ứng. Nhanh dập lửa. Nữ đế tông những đệ tử khác vội vàng tiến lên dập lửa. Thật tốt khuôn mặt a, vừa mới bị người đánh hoàn toàn thay đổi. Hiện tại lại bị hỏa thiêu. Nữ đế tông tông chủ hôm nay chú định là bi kịch. Hồng Kiếm Môn môn chủ thật là càng ngày càng thích Hạ Thiên. Hắn phát hiện, Hạ Thiên lần này đem bọn hắn nhiều năm như vậy vứt bỏ mặt mũi tất cả đều tìm trở về. Nữ đế tông qua nhiều năm như vậy không ít tìm bọn hắn gây chuyện. Nếu như không phải cửu đỉnh môn, như vậy bọn hắn thượng tầng đã sớm phái người đến diệt đi Hồng Kiếm Môn. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Thanh Vân nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc cổ quái, nói thật, nàng là thật chán ghét Hạ Thiên, là phát ra từ thực chất bên trong chán ghét, bởi vì Hạ Thiên xúc phạm nàng quá nhiều lần danh, để nàng hận không thể trực tiếp giết Hạ Thiên, nếu như không phải là bởi vì Hạ Thiên là nàng nhị thúc đệ tử, cái kia nàng chỉ sợ sớm đã động thủ. Liền xem như dạng này, nàng đến bây giờ cũng là đối Hạ Thiên không cao hứng, chỉ cần Hạ Thiên dám nhìn nàng, nàng liền trừng Hạ Thiên. Ai, ngốc, B mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều A, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại tới gần ta, nếu không ta lo lắng ta khống chế không nổi mình, con người của ta có bệnh, loại bệnh này là trời sinh, trị không hết. Hạ Thiên thở dài, bất đắc dĩ nói. Nghe được hắn có bệnh thời điểm, đám người tất cả đều không hiểu nhìn về phía hắn. Tựu liền Hồng Kiếm môn môn chủ cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nếu như Hạ Thiên có bệnh, già như vậy hay là cái gì mặc kệ. Ta cái bệnh này đi, gọi là bệnh tâm thần, nói trắng ra là chính là một khi có ngốc, bê tới gần bên ta tròn trong vòng 10 thước, ta liền muốn đánh hắn, khống chế không nổi. Hạ Thiên 10 phần tiếc hận. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều vui vẻ đi ra. Hồng Kiếm môn môn chủ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu tên tiểu tử thúi này. Hừ, nữ đế tông tông chủ hiện tại mặt mũi tràn đầy khét lẹt, tóc đã sớm đốt không có, hắn hiện tại nhìn qua vô cùng chật vật, đường đường một tông chi chủ thế mà biến thành dạng này. Thật tốt một cái đại lão gia, nhất định phải kêu cái gì nữ đế tông, sao thế, các ngươi đều là theo Thái Lan trở về a, vẫn là từng cái bản sự nữ nhi tâm, nãy ngươi thân nam nhi a. Hạ Thiên ánh mắt tại mấy cái kia nữ đế tông trên thân người quét mắt một vòng. Sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, các ngươi sẽ không là. Ai nha, Hạ Thiên một mặt ghét bỏ nhìn xem đối diện những người kia. Nghe được Hạ Thiên, nữ đế tông chung quanh những người kia cũng tất cả đều là một mặt cảnh giác nhìn xem bọn hắn, thân thể không tự chủ được bắt đầu lui lại. Hồng Kiếm môn môn chủ lúc này cũng là một mặt dáng tươi cười. Màn đêm buông xuống. Hạ Thiên không biết người áo đen kia hôm nay vẫn sẽ hay không tới, một mực chờ đến sau nửa đêm. Người áo đen cũng không có tới. Chẳng lẽ người áo đen là không thể lên Phi Vân Thánh Địa sao? Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Đợi một đêm, cũng không có tin tức. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên tựa ở bên cây nghỉ ngơi, yên lặng chờ đợi, người nơi này đều đang đợi, bởi vì ngày mai mới là mở ra thời gian. Hoắc. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nghe được xung quanh những người kia thanh âm kinh ngạc, thế là hắn chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Thuận đám người ánh mắt kinh ngạc, hắn nhìn về phía một đội người, bất quá hắn phát hiện xung quanh ánh mắt của những người này chỗ nhìn, cũng không phải là cầm đầu người kia, mà là trong đội ngũ ở giữa cái kia. Hắn là ai? Hạ Thiên nhìn mình bên người Hắc Kiếm Trời Quỳ hỏi. Hắc Kiếm Trời Quỳ chững chạc đàng hoàng nói ra, không biết. Ta dựa vào, không biết ngươi khẩn trương như vậy làm gì. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Nhưng là Hạ Thiên phát hiện nơi này những người khác giống như đều biết người này. Mà lại người này mặc dù là đứng tại trong đội ngũ ở giữa, nhưng hắn khí chàng phi thường cường hãn, hắn đứng ở nơi đó, người chung quanh liền tất cả đều biến thành lá xanh, dạng người như hắn, vô luận đứng tại địa phương nào, đều sẽ cho người ta cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nghe cho kỹ, hắn là chúng ta Cửu Châu Kiêu Ngạo. Một môn đại trưởng lão giải thích nói. Cửu Châu Kiêu Ngạo chẳng lẽ là địa bảng người? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Không sai, địa bảng thứ tư. Một môn đại trưởng lão cũng là một mặt sùng bái nhìn đối phương, tên của hắn gọi Duy Tâm. Hết chương 2395. Chương 2396 Phi Vân Thánh Địa mở ra. Người đang ép tuy ô. Duy Tâm. Hạ Thiên yên lặng thì thầm. Con đường tu luyện, Duy Tâm bất bại. Một môn đại trưởng lão nói. Quả nhiên là một đời cường giả a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên phát hiện. Duy Tâm những nơi đi qua, tựu liền môn chủ cũng là có chút khom người, Duy Tâm cũng là cùng người chung quanh từng cái chắp tay đáp lại, cũng không có lớn như vậy giá đỡ. Hạ Thiên phát hiện Thiên Chỉ Kiếm Quân trong ánh mắt tất cả đều là ghen tị. Thiên Chỉ Kiếm Quân chẳng qua là địa bảng người ứng cử, mặc dù xếp hạng rất cao, nhưng vẫn như cũ là địa bảng người ứng cử, cũng không phải thật sự là địa bảng cao thủ. Hắn cùng chân chính địa bảng cao thủ còn có rất lớn chênh lệch. Thân phận và địa vị cũng hoàn toàn khác biệt. Duy Tâm mấy người tới về sau, rất nhiều người đều đi cùng hắn chỗ thế lực chào hỏi, cùng hắn cùng đi người đều là cấp 8 thành thị Chu Tiên Thành người. Hắn cũng chính là Chu Tiên Thành nhân vật đại biểu. Nếu như vừa nhắc tới Chu Tiên Thành, như vậy tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ hắn Duy Tâm danh tự, bởi vì hắn thực sự là quá nổi danh, thậm chí người bình thường đều là bởi vì tên của hắn mới biết được Chu Tiên Thành. Hắn là Cửu Châu kiêu ngạo, cũng là Chu Tiên Thành kiêu ngạo. Hạ Thiên không tiếp tục đi để ý tới hắn, mà là tiếp tục tựa ở bên cây đi ngủ. Hít hà zét zét hít. Lúc buổi tối, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác bên cạnh mình có người. CMN Hạ Thiên ngẩng đầu một cái thời điểm liền thấy một cái tròn trịa mặt to đĩa. Lúc này cái này mặt to đĩa cách hắn ngay cả chỉ có không đến 5cm khoảng cách. CMN đối phương học Hạ Thiên dáng vẻ. Ngươi là ai a? Hạ Thiên hỏi. Ngươi là ai a? Đối phương lần nữa học Hạ Thiên dáng vẻ. Ngươi học ta nói lời nói. Hạ Thiên quan sát tỉ mỉ lên gia hỏa này một nửa tóc trắng, rối bời, trên mặt cũng là bẩn thỉu, xem xét chỉ là có chút tinh thần không bình thường loại kia loại hình, cái đầu lớn khái khoảng 1m6, mập mạp. Ngươi học ta nói lời nói. Đối phương vẫn là học Hạ Thiên dáng vẻ. Ta là heo, Hạ Thiên bất đắc dĩ. Đối phương nhẹ gật đầu. CMN Hạ Thiên triệt để bất đắc dĩ, hắn vốn cho là đối phương còn muốn đi theo hắn học thuyết lời nói đâu, kết quả đối phương đi lên liền trực tiếp gật đầu. CMN đối phương chính ở chỗ này học Hạ Thiên nói chuyện. Tốt, ta để ngươi học ta nói lời nói. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, ta để ngươi học ta nói lời nói. Đối phương vẫn là học Hạ Thiên. Hắc hóa đen xám phân hóa học cho sẽ bay hơi phát xám đen húy là đen cho hội hoa xuân về bay, cho thành cho hắc hóa mập sẽ bay hơi biến thành màu đen cho là húy tơ bông về hóa thành cho. Hạ Thiên nói xong làm một cái ngươi giấu tay xin mời. Ách lần này đối phương không nói gì. Mộng. Triệt để mộng bê. Đi một bên chơi đi. Hạ Thiên nói xong nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngươi lặp lại lần nữa. Đối phương vui buồn thất thường nói. Không nói. Dù sao ngươi thua, đừng phiền ta. Hạ Thiên nói xong trực tiếp bắt đầu đi ngủ. Không được, không được, ngươi đến chơi với ta. Lão đầu kia nói xong cũng muốn bắt đầu ngay tại chỗ nũng nịu. Ngừng, như vậy đi, hai người chúng ta chơi một cái chơi vui trò chơi, liền xem ai động trước, ai nói chuyện trước, vậy ai liền thua. Hạ Thiên nói xong, lão đầu vừa muốn nói gì, Hạ Thiên liền trực tiếp hô bắt đầu. Có tác dụng. Lão đầu trực tiếp ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên kêu quá nhanh, vì lẽ đó động tác của hắn trực tiếp đình chỉ, hắn cũng không phải là ngồi dưới đất, mà là nửa ngồi trong không khí. Cái tư thế này phi thường khó khăn. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên mở mắt. Ách khi hắn nhìn thấy ngồi đối diện cái kia không nhúc nhích lão đầu lúc, lập tức sững sờ, lão gia hỏa này thế mà bảo trì cái tư thế này ở đây ngồi một đêm. Ta thua. Ngươi thắng, không cần đi theo ta còn có chính sự đâu. A, lão đầu hưng phấn nhảy dựng lên. Ta dựa vào, lão gia hỏa này có phải là luyện công tẩu hỏa nhập ma a, bảo trì cái tư thế kia một đêm thời gian, thế mà còn có thể một chút liền nhảy dựng lên. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn có thể khẳng định liền xem như mình bảo trì cái tư thế kia một đêm thời gian, vậy mình khẳng định cũng vô pháp đứng lên. Đi, Hồng Kiếm môn môn chủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên nơi này hô. Nhà Hạ Thiên vừa quay đầu lại thời điểm, phát hiện lão đầu đã không thấy. Sau đó bọn hắn trực tiếp hướng Phi Mây Thánh Địa lối vào đi đến. Lúc này người nơi này vô cùng nhiều. Đi vào người là cần từng nhóm, một lần ba cửa nhiều nhất có thể đi vào 30 người. Hồng Kiếm môn môn chủ nhắc nhở. Lúc này người phía trước đã bắt đầu vào bên trong đi. Đại khái 5 phút tả hữu, nhóm đầu tiên đi vào người liền tất cả đều đi ra. Hạ Thiên nhìn thấy trên đầu của bọn hắn tất cả đều có một cái chỉ riêng ấn, có là 5 đạo, có là 6 đạo. Ở đây, thu hoạch được công pháp cao cấp là một loại vinh dự, đồng thời cũng sẽ bị người khác để mắt, người khác cũng sẽ đối các ngươi thêm tới phát triển thêm điểm, đây đối với môn phái phát triển là rất có chỗ tốt, vì lẽ đó đồng dạng không quản người nào thu hoạch được cấp 7 trở lên công pháp, kia cũng là phải thật tốt khoe khoang một chút. Hồng Kiếm môn môn chủ nói. Xác thực, cấp 7 trở lên công pháp. Đó chính là công pháp cao cấp, nhiều một bản dạng này công pháp, vậy tương lai thực lực tổng hợp đều sẽ có chỗ tăng lên, tự nhiên sẽ đạt được người khác nhìn kỹ. Môn chủ, vậy bọn hắn trên đầu chỉ riêng ấn là cái gì đây? Hạ Thiên hỏi. Kia là đại biểu công pháp đẳng cấp, cái này có thể ẩn tàng, nhưng không thể sửa đổi, ngươi lấy được công pháp là cấp mấy, phía trên liền sẽ biểu hiện mấy đạo quang ấn. Hồng Kiếm môn môn chủ nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Từng cơn sóng liên tiếp người tiến vào Phi Vân Thánh Địa trong. Rốt cục tại đợt thứ 10 người lúc đi ra, xuất hiện cấp 7 công pháp. Vừa nhìn thấy xuất hiện cấp 7 công pháp thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là tiến lên chúc mừng, hiển nhiên thu hoạch được cấp 7 công pháp cũng là một loại vinh dự. Sau đó thứ 15 sóng, 16 sóng, 17 sóng thời điểm, tất cả đều xuất hiện cấp 7 công pháp. Cái này để hiện trường lập tức náo nhiệt, bọn hắn không nghĩ tới lần này nhanh như vậy liền xuất hiện nhiều như vậy cấp 7 công pháp, cái này có thể tuyệt đối là đại sự a. Lần này thế mà xuất hiện nhiều như vậy cấp 7 công pháp, sẽ không là còn muốn xuất hiện cấp 8 công pháp đi. Một môn đại trưởng lão lầm bầm lầu bầu nói, hắn cũng theo tới nhiều lần như vậy, giống lần này cấp 7 công pháp xuất hiện tần suất cao như vậy thật đúng là không phổ biến a. Đúng vậy a, lần này chỉ sợ chẳng phải đơn giản. Hồng kiếm môn môn chủ lầm bầm lầu bầu nói. Đúng lúc này, cấp 8 công pháp xuất hiện. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vào trên người của người kia. Nữ đế tông. Lần này thu hoạch được cấp 8 công pháp người là nữ đế tông người. Ha ha ha ha, nữ đế tông tông chủ bắt đầu phá lên cười, sau đó hắn dùng âm tà ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên bọn hắn, sau đó làm ra một cái cắt cổ động tác, sớm tối ta sẽ đem các ngươi hồng kiếm môn cho. Hết chương 2396. Chương 2397 cấp 8 công pháp. Người đang ép tuy ô. Nữ đế tông tông chủ cũng không có nói ra lời kế tiếp. Mặc dù hắn vẫn luôn rất muốn nói, nhưng nơi này có cửu đỉnh môn người. Hừ, hồng kiếm môn môn chủ hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói cái gì. Dù sao lần này nữ đế tông lấy được cấp 8 công pháp, người ta có khoe khoang vốn liếng, nhưng là bọn hắn không có, vì lẽ đó chỉ có thể giữ im lặng. Nữ đế tông tông chủ xem như mở mày mở mặt. Lần này hắn đến Phi Vân Thánh Địa, mặt mũi đều nhanh vứt sạch, trên mặt làm bị thương hiện tại cũng không có tốt, đầu cũng đều không có, có thể nói là vô cùng thảm, nhưng là hôm nay hắn vui vẻ, bởi vì hắn người đạt được cấp 8 công pháp, một cái cấp 8 công pháp là đủ chống đỡ lấy một cái đại tông môn. Tựa như là hồng kiếm môn mạnh nhất công pháp chính là cấp 8 công pháp. Mà lại môn công pháp này là chỉ có môn chủ mới có thể tu luyện. Người khác tu luyện tối đa cũng chính là cấp 6 công pháp và cấp 7 công pháp. Hồng kiếm môn có quy định, cấp 8 hoặc là cấp 8 trở lên công pháp không cần toàn bộ giao cho sơn môn, chỉ cần thác ấn xuống đến một bộ phận liền có thể, mà lại công pháp của hắn cũng không phải người nào đều có thể tu luyện, nhất định phải là trải qua bản nhân đồng ý, hoặc là hồng kiếm môn lập xuống to lớn công lao người mới có thể tiến hành tu luyện. Đây là quy củ. Chủ yếu nhất là, cũng không phải là cho ngươi cấp 8 công pháp ngươi liền có thể tu luyện. Công pháp đẳng cấp càng cao thì càng khó tu luyện, mà lại cần thiên phú liền càng cao, càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đây cũng là vì cái gì các đại sơn môn giảng cứu đều là tiến hành theo chất lượng nguyên nhân chủ yếu. Bình thường mà nói, nếu như cho một cái đệ tử bình thường cấp 9 công pháp, như vậy hắn căn bản là không có đầu mối, tự liền tu luyện cũng không thể tu luyện thành công. Mà lại cấp 9 công pháp cần cường đại nền tảng cùng thiên phú. Loại công pháp này người bình thường thu được, hại lớn hơn lợi. Nhưng là nếu như cho hồng kiếm môn môn chủ loại cao thủ này cấp 9 công pháp, như vậy coi như không được rồi, bọn hắn thực lực tổng hợp sẽ nháy mắt tăng vọt. Dần dần, ra ra vào vào người càng ngày càng nhiều. Rất nhanh liền đến Chu Tiên thành người. Duy tâm cảnh giới cũng không có vượt qua 8 đỉnh ngũ giai. Vì lẽ đó hắn cũng thành công tiến vào đẳng cấp cao nhất nơi đó. Đương nhiên, mặc dù cảnh giới của hắn không có vượt qua 8 đỉnh ngũ giai, nhưng là nếu để cho hồng kiếm môn môn chủ cùng hắn tiến hành đấu lời nói, cái kia hồng kiếm môn môn chủ khẳng định sẽ bị thua, đây chính là địa bảng cao thủ chỗ kinh khủng. Rốt cục đến hắn, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Duy Tâm. Bởi vì hắn là địa bảng thứ tư nam nhân. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể thu hoạch được dạng gì công pháp. Thật sự là chờ mong a, hắn đã đi vào qua 4 hồi đi. Một môn đại trưởng lão nói. Tính lần này là chương 5, hồng kiếm môn môn chủ nói. Trước đó 4 hồi đạt được 4 bản cấp 7 công pháp, có thể nói là chân chính nhân sinh bên thắng a. Một môn đại trưởng lão 10 phần hâm mộ nói. 4 bản cấp 7 công pháp, đặt ở bất kỳ một cái nào sơn môn bên trong. Đều có thể tăng cường sơn môn thực lực. Kỳ thật bất kỳ một cái nào công pháp cũng không thể cho quá nhiều người tiến hành nghiên cứu. Cho dù là phó bản cùng chân chính chủ bản đều không giống. chỉ có cầm chân chính chủ bản mới có thể đem nơi đó mang theo ý cảnh hoàn toàn cảm ngộ đi ra. Đúng vậy a, hắn căn bản là chướng mắt cấp 7 công pháp, thế là đem 4 bản cấp 7 công pháp nguyên bản tất cả đều cho Chu Tiên Thành, cái này để Chu Tiên trong thành lại thêm 4 cao thủ. Hồng Kiếm môn môn chủ nói, chúng ta Sơn môn tới tham gia Phi Vân Thánh Địa cũng đã gần đến 800 năm, chỉ có năm ngoái Thiên chỉ đạt được một bản cấp 7 kiếm quyết. Một môn môn chủ bất đắc dĩ nói, tiến vào Phi Vân Thánh Địa, một phương diện cần nhờ thực lực, một mặt khác cũng phải nhìn khí vận. Những này siêu cấp thiên tài bản thân đều là mang theo cấp 1 khí vận cùng cấp 2 khí vận người. Vì lẽ đó bọn hắn liền có nhất định tỷ lệ thu hoạch được Phi Vân trong Thánh Địa cao cấp bí tịch. Bạch Duy Tâm từ bên trong đi ra, trên đầu của hắn có 7 đạo chỉ riêng ấn. Cấp 7 công pháp. Lại là cấp 7 công pháp. Ai Duy Tâm thở dài một hơi, sau đó trực tiếp đem cấp 7 công pháp ném cho Chu Tiên Thành cao thủ. Hiển nhiên hắn đối cấp 7 công pháp đã không thèm liếc một cái. Đây đã là hắn đạt được quyển thứ 5 cấp 7 công pháp. Trời quỳ, xuống phát liền đến phiên ngươi cùng ta, không cần cho Sơn môn mất mặt, thật tốt cố gắng. Một môn môn chủ nhắc nhở. Hắc Kiếm Trời Quỳ nhẹ gật đầu. Rất nhanh, cái này một đợt người liền tất cả đều đi ra, một môn môn chủ cùng Hắc Kiếm Trời Quỳ tất cả đều đi vào Phi Vân Thánh Địa trong. Nhất định phải tới hảo vận a. Hồng Kiếm môn môn chủ một mặt chờ mong. Thôi đi, các ngươi Hồng Kiếm môn chỉnh thể khí vận đã tại đi xuống dốc, còn ở lại chỗ này muốn cái gì khí vận, thật sự là cười chết người. Lần này ta nhìn các ngươi Hồng Kiếm môn đạt được tối cao công pháp cũng chính là cấp 6 công pháp. Nữ Đế Tông Tông chủ 10 phần khinh thường nói, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, trong ánh mắt tất cả đều là âm độc chi sắc, hắn đặt quyết tâm, Hạ Thiên là hắn tất phải giết người. Nếu như không có nữ đế ở phía sau cho các ngươi chỗ dựa, ngươi dám cùng chúng ta Hồng Kiếm môn cứng đối cứng đến một chút sao? Hồng Kiếm môn môn chủ hỏa khí cũng nổi lên. Nữ đế là chúng ta đế vương. Chúng ta nữ đế tông chính là nàng thuộc hạ tông môn, chúng ta tự nhiên là buộc chung một chỗ, ngược lại là các ngươi Hồng Kiếm môn, qua nhiều năm như vậy nếu như không có cửu đỉnh môn bảo hộ, các ngươi đã sớm xong. Nữ đế tông tông chủ lạnh lùng nói. Hừ, Hồng Kiếm môn môn chủ hừ lạnh một tiếng. Đối phương căn bản cũng không cùng hắn đơn đấu, chỉ bắt hắn thế lực sau lưng nói với chính mình chuyện, hắn là một chút biện pháp cũng không có. Dù sao, nữ đế cũng không phải hắn có thể đắc tội lên. Nếu như không phải là bởi vì cửu đỉnh môn nguyên nhân, nữ đế chỉ sợ sớm đã phái cao thủ tới bình định Hồng Sơn môn. Dừng a, ngươi bây giờ vẫn là quan tâm một chút, một hồi ngươi người đi ra làm sao an ủi đi. Nữ đế tông tóm lại một mặt xem thường. Bạch. Một màn ánh sáng từ bên trong đi ra. Một môn đại trưởng lão. 7 đạo chỉ riêng ấn. Cấp 7 công pháp. Ha ha ha ha, môn chủ, ta không có cô phụ kỳ vọng của ngài. Là cấp 7 bí tịch. Một môn môn chủ lớn tiếng cười nói. Tốt, Hồng Kiếm môn môn chủ sắc mặt rốt cục có chỗ hòa hoãn. Nhiều một bản cấp 7 công pháp, như vậy Hồng Sơn môn liền lại muốn xuất hiện một vị cao thủ. Cấp 8 công pháp tuy tốt, nhưng là cấp 7 công pháp cũng đồng dạng là đồ tốt ha. Thôi đi, chó ết vận, bất quá cùng chúng ta cấp 8 công pháp so sánh, cũng không tính là gì. Nữ đế tông tông chủ nói, hắn cũng có chút ghen ghét. Dù sao cấp 7 công pháp liền đã rất tốt, mặc dù không có cách nào cùng cấp 8 công pháp so sánh, nhưng tương lai cũng tuyệt đối sẽ bồi dưỡng được một vị cao thủ tới. Bạch. Đúng lúc này, phía trước truyền đến xôi trào thanh âm, nơi đó bốn phía đều tại ồn ào, xung quanh cũng là phi thường náo nhiệt. Cấp 8 công pháp. Là cấp 8 công pháp. Phía trước một lần nữa truyền đến cấp 8 công pháp. Lại có người thu được cấp 8 công pháp. Hết chương 2397. Chương 2398 lại gặp cấp 8 công pháp. Người đang ép tuy ô. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Lúc này hết thảy mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung ở cái kia thu hoạch được cấp 8 công pháp nam tử trên thân. Cấp 8 công pháp, Hắc Kiếm Trời Quỳ Hạ Thiên thản nhiên nói. Không sai. Thu hoạch được lần này cấp 8 công pháp người chính là Hắc Kiếm Trời Quỳ. Lúc này Hồng Kiếm môn môn chủ cùng một môn đại trưởng lão trên mặt tất cả đều xuất hiện không cách nào che giấu vui sướng. Cấp 8 công pháp. Hồng Kiếm môn người rốt cuộc thu hoạch được cấp 8 công pháp. Lúc này nữ đế tông tông chủ sắc mặt trở nên xanh xám, Vừa rồi hắn còn tại chế diễu Hồng Kiếm môn nhân khí vận đến đầu đâu, kết quả người ta hiện tại đi vào hai người, một cái thu hoạch được cấp 7 công pháp, một cái thu hoạch được cấp 8 công pháp. Đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt a. Tông chủ, tình huống không đúng a. Nữ đế tông tông chủ sau lưng một người thấp giọng nói. Thế nào nữ đế tông tông chủ hỏi. Căn cứ nữ đế suy tính, hiện tại Hồng Kiếm môn khí vận hẳn là tại đi xuống dốc a, bọn hắn khí vận sẽ càng ngày càng thấp, trong 100 năm liền sẽ đi hướng diệt vong, nhưng là bây giờ xem ra, khí vận tuyệt đối không phải đi hướng diệt vong dấu hiệu a, nhất định là chuyện gì xảy ra, hoặc là bọn hắn sơn môn đi đại khí vận người, đem toàn bộ sơn môn khí vận tất cả đều mang theo tới, bằng không làm sao có thể đi vào hai người liền thu được một bản cấp 7 công pháp và một bản cấp 8 công pháp. Người kia thanh âm phi thường nhỏ. Đúng vậy a, chẳng lẽ nói, thật sự có đại khí vận người đi bọn hắn sơn môn. Nữ đế tông tông chủ vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Chúng ta chỉ cần nhìn lại một chút liền biết, nếu như xuất hiện lần nữa cấp 7 trở lên công pháp, vậy liền có thể xác định, mà nếu như xuất hiện lần nữa một cái cấp 8 công pháp, như vậy sự tình liền hỏng. Người kia nói. Vì cái gì nữ đế tông tông chủ hỏi. Bởi vì có thể kéo theo sơn môn chỉnh thể khí vận người bản thân liền là đại khí vận. Nếu như có thể để hai người thu hoạch được cấp 8 công pháp, như vậy người này khí vận cũng quá đáng sợ, dạng này người nhất định phải diệt đi, nếu không hắn rất có thể sẽ dẫn đầu Hồng Kiếm môn đi về phía huy hoàng, thậm chí tương lai có thể cùng nữ đế chống lại. Người kia nói, cái gì nữ đế tông tông chủ sắc mặt triệt để thay đổi. Cha, nhất định phải cha, hơn nữa còn muốn cha rõ ràng, gần nhất Hồng Kiếm môn đến tột cùng xảy ra đại sự gì, có người nào đột nhiên gia nhập Hồng Kiếm môn. Người kia nói, tốt, ta cái này sắp xếp người đi thăm dò, nữ đế tông tông chủ nói. Hảo tiểu tử một môn chủ dùng sức vỗ một cái trời quỳ bả vai. Trời quỳ không quá sẽ biểu đạt, nhưng hắn cũng là có chút điểm cao hứng, thế là lúng túng gãi đầu một cái. Trời quỳ, mặc dù ngươi thu được cấp 8 công pháp, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, cấp 8 công pháp tuy tốt, nhưng là tu luyện phi thường khó khăn. Cũng không có sư phụ có thể giảng dạy ngươi cái này cấp 8 công pháp làm như thế nào tu luyện, vì lẽ đó cái này cần chính ngươi tiến hành tìm tòi, mặc dù bên trong có rất kỹ càng đồ giải, nhưng cái này cũng không hề có thể để ngươi thuận buồm xuôi gió, tương lai ngươi con đường tu luyện muốn so người khác càng thêm khó khăn, nếu như ngươi không cách nào tu luyện thành công, như vậy ngươi thậm chí cũng không bằng tu luyện một cái cấp 5 công pháp thực lực mạnh, đương nhiên, nếu như ngươi tu luyện thành công, như vậy tương lai ngươi cũng sẽ cường hãn hơn người khác nhiều lắm. Hồng Kiếm môn chủ hết sức nghiêm túc nhìn lên trời quỳ nói. Trời quỳ dùng sức nhẹ gật đầu. Tốt, về sau lúc tu luyện có cái gì không rõ, có thể trực tiếp đến hỏi sư phụ của ngươi, hắn nhất định phải 24 giờ giải đáp cho ngươi, nếu như hắn cũng vô pháp giải đáp, ngươi có thể tới tìm ta cũng sẽ tùy thời vì ngươi giải đáp. Hồng Kiếm môn chủ kiên nhẫn nói. Hắn đây là thuộc về cho trời quỳ một cái đặc quyền a. Bởi vì trời quỳ thu được cấp 8 công pháp. Chỉ cần hắn cố gắng tu luyện, như vậy hắn tương lai liền có thể trở thành cùng Hồng Kiếm môn chủ một cái cấp bậc tồn tại. Yên tâm đi, môn chủ, ta nhất định sẽ dốc lòng dạy bảo. Một môn đại trưởng lão nói. Tốt, Hồng Kiếm môn chủ một mặt nói ba cái tốt, bởi vậy có thể thấy được, hắn lúc này là có bao nhiêu hưng phấn. Tựu liền thiên chỉ kiếm quân cũng là đi đến trời quỳ bên người, vỗ vỗ trời quỳ bả vai. Hiển nhiên là một mặt vẻ tán thưởng. Thanh Vân, đợt tiếp theo chính là ngươi cùng Thiên Trì, hai người các ngươi cũng phải nỗ lực. Một môn đại trưởng lão cho hai người cố lên, mặc dù hắn trên miệng nói cố gắng, nhưng trên thực tế, hắn cũng minh bạch, đó cũng không phải cố gắng liền có thể làm được, nếu không duy tâm liền không chỉ là sẽ thu hoạch được cấp 7 công pháp. Thanh Vân cùng Thiên Trì kiếm quân đồng thời nhẹ gật đầu. Tốt, đi thôi, môn chủ nói thẳng. Lúc này Hồng Kiếm môn nơi này chỉ còn lại Hạ Thiên, hắn bị cửu đỉnh môn cho xếp tại đằng sau đi, bất quá Hạ Thiên cũng không quan tâm, sớm đi vào muộn đi vào đều là giống nhau, bởi vì công pháp bên trong là liên tục không ngừng. Sau đó hai người bọn họ tất cả đều tiến vào Phi Vân Thánh Địa trong. Lúc này người chung quanh cũng bắt đầu mong đợi, bởi vì bọn hắn muốn nhìn một chút Hồng Kiếm môn đến tột cùng có thể hay không lại thu hoạch được tốt công pháp. Lần này bọn hắn thu được một cái cấp 7 công pháp và cấp 1 cấp 8 công pháp, bản thân cái này chính là đạt được lợi ích nhiều nhất một sơn môn, nếu như bọn hắn có thể lần nữa thu hoạch được một cái cấp 7 công pháp, như vậy trăm năm bên trong, Hồng Kiếm môn tất nhiên sẽ lần nữa lớn mạnh. Nhìn kỹ, Nữ đế tông tông chủ cũng là cau mày, lúc này hắn so bất luận kẻ nào đều muốn khẩn trương, bởi vì quan hệ này đến chuyện rất lớn. Nếu như lần này hai người có một cái có thể thu hoạch được cấp 7 công pháp, như vậy liền có thể chứng minh Hồng Kiếm môn tuyệt đối đi một cái người có đại khí vận. Nếu như không ai thu hoạch được công pháp, bọn hắn đồng dạng muốn tra, dù sao lấy được nhị đẳng cấp 7 công pháp và cấp 8 công pháp cũng không có đơn giản như vậy. Lúc này hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là một mặt mong đợi nhìn xem mở miệng. 3. Đi ra. Là Thiên Chỉ Kiếm Quân, nhìn thấy hắn đi ra một khắc này, một môn đại trưởng lão cùng môn chủ tất cả đều là một mặt hưng phấn. Cấp 7 công pháp. Lại một cái cấp 7 công pháp xuất hiện. Đáng ghét, lại một cái cấp 7 công pháp, lần này nhất định phải tra rõ ràng. Nữ đế tông tông chủ phẫn nộ nói. Tông chủ, lần này đã có thể triệt để xác nhận. Người kia nói. 3. Ngay tại mọi người thời điểm hưng phấn. Hiện trường triệt để an tĩnh lại. Cấp 8 công pháp. Lại một lần xuất hiện cấp 8 công pháp, hơn nữa còn là Hồng Kiếm môn. Thanh Vân thu được cấp 8 công pháp. Lúc này Hồng Kiếm môn môn chủ kém chút liền không có nhảy dựng lên, hắn hiện tại hưng phấn đã là không biết nên nói cái gì, hắn hiểu được, Hồng Kiếm môn lần này là nhất định phải quật khởi. Không ai có thể ngăn cản. Hạ Thiên, kế tiếp sẽ là của ngươi. Hồng Kiếm môn môn chủ một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Lúc này người nơi này còn không có theo vừa rồi trong lúc kinh ngạc kịp phản ứng, vì lẽ đó cũng không có người chú ý tới Hạ Thiên. Thẳng đến Hạ Thiên tiến vào Phi Vân Thánh Địa một khắc này, mọi người mới phát hiện Hồng Kiếm môn người thứ 5 tiến vào. Nếu như Hạ Thiên cũng có thể thu hoạch được công pháp cao cấp, như vậy Hồng Kiếm môn liền nghịch thiên. Phi Vân Thánh Địa, ta đến rồi. Hết chương 2398. Chương 2399 cấp 1 công pháp. Người đang ép tuy ô. Cái cuối cùng Hồng Kiếm môn đệ tử cũng tiến vào Phi Vân Thánh Địa. Lần này Phi Vân Thánh Địa chuyến đi, Hồng Kiếm môn có thể nói là phong sinh thủy khởi a. Hai bản cấp 8 công pháp và hai bản cấp 7 công pháp. Đây là Phi Vân Thánh Địa mở ra đến nay, chưa hề xuất hiện qua kinh khủng như vậy tình huống. Chưa từng có bất kỳ một thế lực nào có thể đồng thời thu hoạch được hai bản cấp 8 công pháp, hơn nữa còn tăng thêm hai bản cấp 7 công pháp. Hồng Kiếm môn phá vỡ truyền thuyết. Hồng môn chủ tốt. Lúc này xung quanh thế lực này nhao nhao tiến lên cùng Hồng môn chủ chào hỏi, bọn hắn minh bạch, lần này Hồng Kiếm môn nhất định quật khởi, hiện tại cùng Hồng Kiếm môn chỗ tốt quan hệ, về sau có chuyện tự nhiên là tốt há mồm. Tựu liền cửu đỉnh môn người cũng là tiến lên chúc mừng. Chúc mừng Hồng môn chủ cửu đỉnh môn người nói. Khách khí Hồng môn chủ chắp tay ra hiệu. Hồng môn chủ, ngài năm nay thế nhưng là thu hoạch lớn a. Duy Tâm tiến lên nói. Duy Tâm tiên sinh nói đùa, Hồng môn chủ mỉm cười. Duy Tâm tiền bối, Thiên Chỉ Kiếm Quân thượng trước có chút cúi đầu, hắn đây là lần thứ nhất cùng Duy Tâm nói chuyện, mặc dù hắn là địa bảng người dự bị, nhưng hắn cũng minh bạch, mình cùng chân chính địa bảng còn có rất lớn chênh lệch. Đặc biệt là Duy Tâm loại này địa bảng xếp hạng thứ tư người, cái kia càng là không cách nào so sánh được. Trong mắt hắn, Duy Tâm chính là hắn tiền bối. Ngươi là Duy Tâm nghi ngờ nhìn về phía Thiên Chỉ Kiếm Quân, bất quá sau đó hắn liền nói đến ngươi là Hồng Kiếm môn Thiên Chỉ Kiếm Quân đúng không? Duy Tâm tiền bối nghe nói qua tên của ta Thiên Chỉ Kiếm Quân lập tức sững sờ. Hắn không nghĩ tới Duy Tâm thế mà nghe nói qua tên của hắn. Đương nhiên nghe nói qua. Ngươi chính là địa bảng người ứng cử thứ 5 người kia đi, đúng, đừng tổng tiền bối dài, tiền bối ngắn, ta không phải ngươi tiền bối, không ngại gọi ta Duy Tâm ca là được rồi. Duy Tâm mỉm cười. Không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Nhìn thấy Duy Tâm cư nhiên như thế đại khí, hiện trường hết thảy mọi người đối với hắn liền càng thêm sùng bái. Đặc biệt là Thiên Chỉ Kiếm Quân, hắn hiện tại cũng càng thêm kính nể Duy Tâm. Đúng rồi, Hạ Thiên vừa rồi cũng tiến vào. Hiện tại hẳn là không sai biệt lắm đi ra rồi hả? Hồng Kiếm môn môn chủ nói. Vừa nghe đến môn chủ, mọi người mới nhớ tới, Hồng Kiếm môn sau cùng một tên đệ tử cũng tiến vào, mà lại tên đệ tử này chính là vừa rồi hành hung nữ đế tông tông chủ người đệ tử kia. Nghĩ tới Hạ Thiên, trên mặt mọi người đều xuất hiện không giống biểu lộ. Bởi vì nữ đế tông tông chủ là 8 đỉnh cửu giai cao thủ. Mặc dù tất cả mọi người biết hắn là dùng nguồn năng lượng dịch gắng gượng tăng lên đi lên, nhưng hắn cũng là tám đỉnh cửu giai cao thủ a. Bình thường đến nói, hắn đánh không lại một cái thiên phú cao một điểm tám đỉnh ngũ giai cao thủ. Bởi vì công pháp của hắn đẳng cấp cũng không cao, liền xem như cầm công pháp cao cấp hắn cũng lĩnh ngộ không được, hắn tu luyện chỉ là cấp 5 công pháp, vì lẽ đó thực lực không có chút nào mạnh. Nhưng cho dù là thực lực không mạnh, cũng không thể luân lạc tới bị một cái năm đỉnh cửu giai tiểu tử khi dễ a. Kỳ thật chuyện này chỉ có thể nói là Hạ Thiên kinh nghiệm tác chiến quá phong phú. Lại thêm hắn bát kỳ chi thuật đệ ngũ trọng áo nghĩa. Nếu như Hạ Thiên không có cái này đệ ngũ trọng áo nghĩa, như vậy hắn cơ hội chính là không. Nếu như hắn trừ đệ ngũ trọng áo nghĩa bên ngoài, không có kinh nghiệm tác chiến, vậy đối phương khẳng định cũng có thể nháy mắt phản kích. Vì lẽ đó Hạ Thiên chiến thắng cũng không phải là ngẫu nhiên. Phi Vân Thánh Địa trong mắt thấu thị. Hạ Thiên tiến vào Phi Vân Thánh Địa về sau, trực tiếp mở ra mắt thấu thị, mở ra mắt thấu thị một nháy mắt, toàn bộ Phi Vân Thánh Địa tất cả đều bao phủ ở hai mắt của hắn bên trong. Nhìn thấy, Hạ Thiên ánh mắt nhìn thấy, phảng phất nhiều vô số kể công pháp. Hiu hiu hiu. Một cái tiếp theo một cái công pháp theo trên đầu của hắn bay qua. Cấp 5, cấp 6, cấp 7, cấp 8, còn có cấp 9. Tất cả công pháp tất cả đều bị hắn thấy rõ ràng. Cấp 9 công pháp, ta muốn cấp 9 công pháp. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên, nếu mà có được cấp 9 công pháp, như vậy hắn liền không cách nào e ngại. Hiu. Hạ Thiên nhảy lên một cái. Đáng ghét, cấp 9 công pháp thực sự là quá nhanh. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên lần lượt nhảy lên, nhưng chính là bắt không được cấp 9 công pháp. Thời gian muốn tới đã không kịp, Hạ Thiên chau mày, hắn biết mình chỉ có thể ở đây đợi 10 phút, qua 10 phút về sau, hắn liền nhất định phải rời đi nơi này, nếu không liền sẽ ngẫu nhiên đem hắn chuyển tống ra ngoài, đến lúc đó hắn tối đa cũng liền có thể thu hoạch được cấp 5 công pháp. Hiu. Đúng lúc này, một cái màu đen miếng sắt theo trước mắt hắn bay qua. A, Hạ Thiên nhướng mày, đó là vật gì? Hắn phát hiện mình thế mà không có thấy rõ ràng đến tột cùng là cái gì theo trước mặt hắn bay qua, giống như là một cái miếng sắt, căn bản cũng không phải là cái gì bí tịch. Nơi này làm sao lại có miếng sắt? Hạ Thiên nhướng mày. Phốc. Đúng lúc này. A. Một tiếng hét thảm theo Hạ Thiên trong miệng hô lên. Hắn mù, hắn cảm giác mình mù, bởi vì miếng sắt giống như tiến vào trong ánh mắt của hắn phảng phất bị miếng sắt trực tiếp cắt nát. Đau chết ta rồi. Hạ Thiên la lớn. Phi Vân Thánh Địa bên ngoài. Đến thời gian, Hồng Kiếm Môn môn chủ nói. Lúc này tất cả mọi người đều là một mặt mong đợi nhìn về phía cửa ra vào. 3. Hạ Thiên bị truyền tống đi ra. Trên đầu của hắn biểu hiện một vệt ánh sáng ấn. Một vệt ánh sáng ấn cái này. Hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, Hạ Thiên đạt được lại là cấp 1 công pháp. Thế này thì quá mức rồi, nơi này không phải thấp nhất chỉ có cấp 5 công pháp sao? Thế nhưng là Hạ Thiên vì cái gì lấy ra thấp như vậy đẳng cấp công pháp? Ha ha ha ha, cấp 1 công pháp, chết cười ta, lại là cấp 1 công pháp. Nữ đế tông tông chủ phá lên cười. Hắn mới vừa rồi còn đang khẩn trương, nếu như Hạ Thiên thu được công pháp cao cấp, vậy khẳng định sẽ chế giễu hắn, nhưng là bây giờ xem ra, Hạ Thiên chỉ sợ là không có cơ hội kia. Không sao. Cấp 1 liền cấp 1 đi, Hồng Kiếm môn môn chủ nói. Thật sự là quá kém, thế mà thu hoạch được cấp 1 công pháp, bất quá nhìn như vậy đến, bản lãnh của ngươi không nhỏ a, người khác muốn thu hoạch được thấp như vậy công pháp đều làm không được, ngươi thế mà lấy được. Nữ đế tông tông chủ một mặt khinh thường nói. Lúc này Hạ Thiên thân thể chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Vừa rồi hắn lúc đi ra suýt nữa nằm trên đất, may mắn phản ứng của hắn nhanh, hai tay chống ở mặt đất. Ngươi không sao chứ? Hồng Kiếm môn môn chủ lúc này cũng phát hiện tình huống giống như có chút không đúng. Hạ Thiên không nói gì, hắn cúi đầu, tay phải chậm rãi nâng lên, trong tay hắn công pháp có hai bản, một bản viết chính là cấp 1 công pháp, một bản viết chính là cấp 8 công pháp. Cái gì? Lúc này tất cả mọi người đều sợ ngây người. Lại một bản cấp 8 công pháp. Đây cũng quá kinh khủng đi, Hồng Kiếm môn thế mà thu được cấp 8 công pháp. Làm sao có thể? Không thể nào, một người làm sao có thể từ bên trong thu hoạch được hai bản công pháp? Nữ đế tông tông chủ một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên nháy mắt ngẩng đầu. Cặp mắt của hắn, lúc này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hết chương 2399. Chương 2400 mắt thấu thị thăng cấp. Người đang ép tuy ô. Yêu dị. Hạ Thiên hai mắt biến thành yêu dị bộ dáng. Màu đen mắt nhân từ biến thành màu lam, là màu xanh da trời, không giống với trên địa cầu bên ngoài hơn người lam. Lúc này Hạ Thiên con mắt phảng phất như là lam thủy tinh đồng dạng. Ha ha ha ha, cấp 8 công pháp, Hồng Kiếm môn môn chủ hưng phấn cười to nói. Mọi người tại đây ánh mắt tất cả đều bị cấp 8 công pháp hấp dẫn trôi qua, cũng không có người chú ý tới Hạ Thiên con mắt. Chỉ có nữ đế tông tông chủ thấy được, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên cái kia yêu dị con mắt lúc, hắn toàn thân run lên, hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này con mắt. Ánh mắt của hắn, nữ đế tông tông chủ la lớn. Nghe được hắn, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên con mắt. Màu đen mắt nhân từ, cái gì cũng không có a, không có thụ thương. Ách nữ đế tông tông chủ vuốt vuốt ánh mắt của mình, đúng là màu đen mắt nhân từ, chẳng lẽ ta vừa rồi nhìn lầm rồi. Chúc mừng mọi người ở đây tất cả tiến lên chúc mừng. Ngươi không sao chứ? Hồng Kiếm môn môn chủ tiến lên dò hỏi. Không có việc gì, Hạ Thiên nói. Ngươi trước đi qua nghỉ ngơi một hồi đi. Hồng Kiếm môn môn chủ cần phải ở chỗ này cùng những người này giao tế một phen, dù sao lần này Hồng Kiếm môn xuất hiện 3 cái cấp 8 công pháp và 2 cái cấp 7 công pháp, đây chính là phi thường khó lường. Hạ Thiên quay trở về. Khi hắn đi đến trời quỳ trước mặt thời điểm, tay của hắn khoác lên trời quỳ trên bờ vai, đừng nói chuyện, vịn ta. Trời quỳ không nói gì, trực tiếp đem Hạ Thiên đỡ đến một người ít địa phương. Cái này cấp 1 công pháp và cấp 8 công pháp ngươi giúp ta giao cho môn chủ. Hạ Thiên trực tiếp nằm ở nơi đó, ngất đi. Một lát sau, Hồng Kiếm môn môn chủ từ phương xa đi tới. Môn chủ, đây là Hạ Thiên để ta đưa cho ngươi. Trời quỳ đem Hạ Thiên cái kia 2 cái công pháp đem ra. Hồng Kiếm môn môn chủ cầm lên cái kia 2 cái công pháp. Khi hắn mở ra cấp 8 công pháp thời điểm lập tức sững sờ. Bởi vì cấp 8 công pháp phía trên chỉ có 2 chữ giả. Sau đó hắn mở ra cái kia cấp 1 công pháp, khi hắn mở ra cấp 1 công pháp thời điểm, sắc mặt lập tức đại biến, sau đó hắn vội vàng hỏi Hạ Thiên đâu. Ta đem hắn an trí đến đằng sau, trời quỳ nói. Hồng Kiếm môn môn chủ vội vàng chạy tới đằng sau. Hắn giống như ngủ thiếp đi, trời quỳ nói. Hồng Kiếm môn môn chủ vội vàng tiến lên kiểm tra hắn không phải ngủ thiếp đi, là té bất tỉnh. Đừng rêu rao, người đi thông chi mấy người bọn hắn, hiện tại chúng ta liền về sơn môn. Vâng, trời quỳ nói thẳng. Nhìn xem ngất đi Hạ Thiên, Hồng Kiếm môn môn chủ bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rồi Hạ Thiên lấy được xác thực chỉ là cấp 1 công pháp, về phần cái kia cấp 8 công pháp, thì là chính Hạ Thiên giả tạo đi ra, chính là vì không ném Hồng Kiếm môn mặt mũi, để Hồng Kiếm môn ở bên ngoài tăng thể diện. Có thể tại lúc ấy chặt như vậy bách tình huống dưới làm được điểm này, đây đã là khá tốt. Thật không rõ ngươi làm như thế nào. Hồng Kiếm môn môn chủ nhìn thoáng qua trong tay cấp 1 công pháp, coi như chân bảo. Một cái cấp 1 công pháp thế mà để Hồng Kiếm môn môn chủ coi như bảo bối. Cái này nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, khẳng định sẽ phi thường không hiểu. Trước đó ta còn do dự muốn hay không đem nguyên bản giao cho ngươi, hiện tại xem ra, ngươi hẳn là nghĩa phụ nói tới thiên mệnh chi tử, lần này đội ngũ có ngươi gia nhập, liền để Hồng Kiếm môn thu được nhiều như vậy công pháp. Ta tin tưởng tương lai ngươi khẳng định có thể dẫn đầu Hồng Kiếm môn đi về phía huy hoàng. Hồng Kiếm môn môn chủ đem một bản công pháp nhét vào Hạ Thiên trong ngực, quyển công pháp này phía trên viết một cái tên Hồng Gia Dương Quyết. Nửa tháng sau, Hồng Kiếm môn bên trong. Còn chưa tỉnh sao? Phó môn chủ hỏi. Sư thúc, ngài đừng có gấp, chờ một chút nhìn, môn chủ không cho phép người khác đi vào. Cửu môn đại trưởng lão nói. Hừ, đệ tử của ta. Lúc nào đến phiên hắn định đoạt? Phó môn chủ phẫn nộ nói. Sư thúc, môn chủ cũng là vì Hạ Thiên tốt, cửu môn đại trưởng lão khuyên giải nói. Vừa nghe đến là vì Hạ Thiên tốt, phó môn chủ cũng không nói gì nữa. Lại qua nửa tháng. Két két. Hạ Thiên theo trong cửa phòng đi ra. CMN, tên tiểu tử thối nhà ngươi, rốt cục tỉnh a. Phó môn chủ dùng sức ôm lấy Hạ Thiên. Sư phụ. Để ngài quan tâm, Hạ Thiên lúng túng nói, hắn vừa ra tới liền thấy phó môn chủ tại cửa ra vào lo lắng vừa đi vừa về đi, mà lại theo thần thái của hắn liền có thể nhìn ra được, hắn đã ở chỗ này chờ rất lâu. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, lão tử coi như thật người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Phó môn chủ nghiêm trang nói. Ha ha ha ha, Hạ Thiên nở nụ cười. Tiểu tử ngươi một ngủ cũng nhanh muốn một tháng, đi, đi với ta luyện kiếm, ta muốn nhìn tiểu tử ngươi gần nhất trộm không có lười biếng. Phó môn chủ trực tiếp lôi kéo Hạ Thiên đi hắn thế ngoại đào nguyên. Sư thúc, hắn mới vừa vặn, ngươi, cửu môn đại trưởng lão còn chưa hô xong, thân ảnh của hai người liền biến mất ai. Hồng kiếm môn phía sau núi. Nghĩa phụ, thứ này ngài có thể dùng tới sao? Hồng kiếm môn môn chủ hỏi. Có thể, mù loà biểu lộ nghiêm túc nói, mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng là công pháp đều có thể dùng thần thức cảm ứng được. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hồng kiếm môn môn chủ cuối cùng là thở ra một cái. Tiểu tử này, cầm ta tử mẫu âm dương kiếm, hiện tại còn trở về một bộ cấp 9 ma công, đây là tại cùng ta làm giao dịch a, cái này về sau ta khẳng định không có ý tứ há miệng cùng hắn dây bằng giả mẫu âm dương kiếm a. Mù loà sau khi nói đến đây trên mặt xuất hiện dáng tươi cười. Đúng rồi, nghĩa phụ, nếu như ta không có đoán sai, hắn chính là ngài nói thiên mệnh chi tử, bởi vì lần này có hắn đi cùng, chúng ta thu được hai bản cấp 8 công pháp, hai bản cấp 7 công pháp và bản này cấp 9 ma công. Hồng kiếm môn môn chủ trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, hiển nhiên đây đối với hắn đến nói, cũng là đáng may mắn sự tình. Năm đó ta gặp được thần toán tử, hắn nói cho ta, nếu như cái này trăm năm chúng ta không có đụng phải thiên mệnh chi tử, như vậy chúng ta hồng kiếm môn liền sẽ diệt vong, nhưng là nếu như đụng phải thiên mệnh chi tử, như vậy chúng ta hồng kiếm môn liền sẽ đi về phía huy hoàng, từ hiện tại tình huống xem ra, chúng ta hồng kiếm môn đã bắt đầu chuyển vận. Mù loà chậm rãi nói. Nghĩa phụ, ta đã đem Hồng Gia Dương quyết truyền thụ cho hắn, đồng thời giáo sư hắn tất cả kiếm chiêu. Hồng kiếm môn môn chủ nói. Hồng Gia Dương kiếm tăng thêm Hồng Gia âm kiếm chính là cấp 9 kiếm quyết, tử mẫu âm dương kiếm, nếu như hắn thật thành công, như vậy hắn sẽ thành toàn bộ linh giới đều nổi tiếng đại nhân vật, nhưng nếu như thất bại, hắn liền sẽ rơi vào ta kết cục như thế. Mù loà nói. Nghĩa phụ, ta tiếp xuống nên làm cái gì? Hồng kiếm môn môn chủ hỏi. Thuận theo tự nhiên, không cần lại giúp hắn, là thời điểm để hắn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Lão Hà Tử nói. Lúc này thế ngoại đào nguyên chỗ. Tiểu tử thúi, ngươi tổng sở ánh mắt của mình làm gì? Phó môn chủ hỏi. Không có gì, con mắt có chút không thoải mái. Hạ Thiên dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình. Hoắc. Đúng lúc này, phó môn chủ trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Ngươi. Con mắt của ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.